Chương 191, gã đàn ông thối, tôi mời anh ăn đậu hũ. Nghe vậy, Thủy Ngưng Quân theo tiềm thức hoảng sợ kêu lên, anh. Anh muốn làm gì? Thủy Ngưng Quân không ngờ Tiêu Dương đột nhiên bộc phát thú tính giữa đường, không khỏi hoảng loạn, chỉ chốc lát sau, cảm thấy bóng người bên cạnh cũng không có động tĩnh gì, cô không khỏi nghi hoặc dương mắt nhìn. Khuôn mặt đẹp dai trước mắt cũng không dữ tợn như trong tưởng tượng của mình mà cười cười nhìn mình đầy hứng thú, không có nguy hiểm. Lúc này Thủy Ngưng Quân mới hiểu vừa rồi mình đã bị thằng ranh này đùa cợt rồi. Lập tức nổi giận mắng, anh. Anh bôi thứ gì lên mặt tôi đấy? Tiêu Dương cười dài nói, Thủy Ngưng Quân thét lên một tiếng chói tai, khuôn mặt trắng bệch, lập tức xoay mặt nhìn về phía Tiêu Dương, vẻ mặt vô cùng bối rối, hấp tấp nói, Tiêu Dương không ngờ coi mình là sư phụ thật, hơn nữa còn dạy môn chẳng liên quan tới khoa học, chỉ giống như lướt qua cuộc sống hàng ngày. Thủy Ngưng Quân nhìn Tiêu Dương, lập tức lấy một chiếc gương nhỏ rất xinh xắn từ trong túi xách ra, mở ra nhìn vào, Tiêu Dương cười mở miệng, cô, cầm gương tự xem đi. Ngưng Quân, nếu thật sự gặp phải xâm phạm thì chỉ hô to, kêu to là vô dụng. Mấu chốt là phản kháng, hiểu không? Trong phim đều nói phản kháng là vô dụng, đó đều là lừa người. Tiêu Dương lại cười nói, Tiêu Dương nhìn Thủy Ngưng Quân cười, sự thật chứng minh là mọi người đều thích đẹp, ngôi sao lớn lại càng chú trọng khuôn mặt mình. Chẳng qua cô cứ yên tâm, tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy? Đương nhiên rồi, tôi đã lừa gạt cô bao giờ chưa? Lúc này Thủy Ngưng Quân mới yên lòng, hít thở sâu một hơi, vẫn hơi không yên tâm hỏi. Tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn để khiến mặt cô tạm thời biến thành vàng vọt một chút, xấu một chút. Chỉ cần rửa bằng nước là cô có thể khôi phục khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của cô ngay. Tiêu Dương đưa tay che tấm gương lại, nghiêng mặt cười, Thủy Ngưng Quân không nén được lại cúi đầu nhìn vào gương một lần nữa, căn bản chẳng giống mình trước kia chút nào. Đừng nói là người ngoài, chỉ sợ chị Hoa vẫn theo mình sớm chiều cũng chưa chắc đã nhận ra được mình. Chẳng qua khuôn mặt vàng vọt trung niên này khiến Thủy Ngưng Quân cảm thấy mình nhìn mình cũng không tự nhiên nổi. Tiêu Dương nháy mắt nói, cô xem đi, hiện tại đi ra ngoài với dáng vẻ này, không ai nhận ra được cô chính là Thủy Ngưng Quân nổi tiếng nữa phải không? Trong lòng Thủy Ngưng Quân cảm thấy càng không yên tâm. Mình tiếp xúc với thằng ranh này ngắn ngủi một ngày, hắn đã bày mưu với mình vô số lần rồi, từ giờ phút này trở đi, cô cũng phải quên bản thân là Thủy Ngưng Quân đi. Khởi động xe một lần nữa, đi về phía khu phố náo nhiệt nhất, dừng xe tại một bãi đỗ xe lộ thiên, Tiêu Dương mở cửa xe, đồng thời hô một tiếng với trong xe. Em gái, xuống xe đi, Thủy Ngưng Quân thoáng ngây người, một lúc mới tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu không ngừng, lập tức đẩy mở cửa xe. Dưới ánh đèn, Thủy Ngưng Quân có cảm giác muốn tránh né nhưng lúc này tay Tiêu Dương đã nắm lấy tay cô, cất tiếng cổ vũ, em gái, hôm nay anh mang em đi xem sự đông đúc của thành phố. Hai người cất bước đi về phía một khu thương mại, dòng người đông đúc, hầu như đi vai kê vai. Lúc đầu Thủy Ngưng Quân còn hơi hồi hộp, sợ có người nhận ra mình nhưng chỉ vài phút sau, cảm thấy chẳng có bất cứ kẻ nào chú ý tới mình. Tâm trạng cô từ từ thả lỏng, đồng thời cũng buông lỏng bàn tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Dương ra, thật giống như một cô em gái ở nông thôn ra thành thị, nhìn đông ngó tây trong khu thương mại, tò mò phấn khích, em gái, anh bảo này, chẳng lẽ em chưa bao giờ tới khu thương mại mua sắm sao? Tiêu Dương hỏi một câu, Thủy Ngưng Quân lấy một chiếc xe đẩy, vẻ mặt phấn chấn gật đầu, từ xưa tới nay những thứ tôi cần đều có người khác lo, đương nhiên không cần tôi phải tự mua sắm. Đây là lần đầu tiên tôi được mua sắm trong khu thương mại. Thế nào, cũng không tồi lắm, Thủy Ngưng Quân cười hì hì, đẩy xe đi về phía trước, nhìn thấy hàng nào thú vị, chẳng cần biết là có cần đến hay không, lập tức bỏ vào xe, Tiêu Dương đi theo phía sau cũng hơi trợn mắt há mồm, thật không ngờ mỹ nữ như núi băng này lại là một kẻ cùng mua sắm, nếu người hiểu Thủy Ngưng Quân nhìn thấy cảnh này, sợ rằng cũng cảm thấy được mở rộng tâm mắt thật, đi ra khỏi khu thương mại. Trong tay Tiêu Dương đã cầm theo hai cái túi lớn. Chẳng qua lúc này Thủy Ngưng Quân mới bắt đầu nổi hứng thú đi dạo phố. Hai mắt càng không ngừng sáng lên. Mỗi chỗ cô đi qua đều dừng lại tò mò quan sát, thậm chí ngay cả kẹo đường của người bán hàng rong trên quảng trường. Trong mắt Thủy Ngưng Quân cũng là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Hóa ra đây là kẹo đường trong truyền thuyết. Thủy Ngưng Quân cầm kẹo đường, ngồi trên bậc thang của quảng trường, đầu lưỡi vươn ra liếm một cái, mặt lộ nụ cười rõ má lúm đồng tiền. Mà Tiêu Dương nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi xúc động, âm thầm lắc đầu, cười khổ nói thầm một tiếng. Đây đâu phải Thủy Ngưng Quân được vạn người nhìn ngắm, Tiêu Dương, bên kia đông vui quá, chúng ta đi tới xem thử một hồi đi. Thủy Ngưng Quân ăn xong kẹo đường, không dừng lại chút nào, lập tức bước nhanh về phía đám người trước mặt. Nhìn bóng lưng Thủy Ngưng Quân, Tiêu Dương liếc nhìn mấy cái túi lớn túi nhỏ đặt bên cạnh, khóe miệng không khỏi giật giật. Chẳng qua hắn cũng không dám dừng lại, vội vàng nhấc túi đi theo, một người hát trong đang vừa đàn vừa hát, khiến rất nhiều người xung quanh khen hay. Thủy Ngưng Quân cũng đứng một bên vỗ tay, trán Tiêu Dương đầy gân xanh. Trình độ của người này chỉ sợ chẳng bằng nổi một nửa của một ca sĩ trong công ty giải trí chỗ Thủy Ngưng Quân, cô muốn nghe hát lúc nào chả được. Hiện giờ không ngờ nghe tiếng hát của một người hát trong cũng mê mẩn như thế, thậm chí lúc vui vẻ Thủy Ngưng Quân còn tiến lên mượn mic của người ta, để người ta chơi đàn, cô mỉm cười hát khẽ, anh tin rằng quen biết với em không phải là ngẫu nhiên, là trời cao khiến hai lòng nhớ nhung. Anh nói em là công chúa của anh. Anh nhớ em mỗi sáng. Mỗi đêm, ngắm trăng sao, ngắm mặt trời đều vui vẻ. Anh vĩnh viễn quan tâm, chú ý tới em, hóa ra chỉ cần sống cùng em một ngày, tất cả mọi thứ trên trần gian đều đáng nhớ. Hóa ra bãi biển có thể hóa nương dâu, hóa ra yêu nhau sinh tử lại không thay đổi, hóa ra chỉ cần sống cùng em một ngày, có thể phát hiện ra mọi điều về em. Hóa ra chỉ cần tin tưởng sẽ thấy, hóa ra tình yêu cả em dành cho anh là không hối hận, trong đám người. Một khuôn mặt rất bình thường lộ nụ cười vui vẻ chưa từng có, tiếng hát vang vọng bên tai, quanh quẩn không dứt. Giai điệu êm tai giống như lượn khắp mỗi hang cùng ngõ hẻm ở nơi này. Vừa hát vừa ăn sâu thịt dê nướng, vừa hát vừa chạy vào phòng chụp ảnh chụp mười mấy tấm. Trong tiếng hát, một tay lôi kéo một cánh tay khác, chạy qua con đường xe cộ đông đúc, vừa hát tay vừa cầm kem, mặt tràn đầy nụ cười vui, tiếng cười như chuông bạc vang khắp con đường, bước chậm bên bờ sông. Trong tay Thủy Ngưng Quân cầm một chiếc chong chóng giấy rất đẹp, đưa nhẹ về phía trước. Gió sông thổi quay chong chóng, khuôn mặt Thủy Ngưng Quân cũng lộ nụ cười vui vẻ. Hóa ra bên ngoài lại thú vị như vậy, Thủy Ngưng Quân nghiêng mặt nhìn Tiêu Dương, cảm kích thật sự, nếu không có hắn thì chắc cả đời cô không có cơ hội hưởng thụ một thời gian như thế, hôm nay cũng chỉ có một ngày một đêm nhưng đã đủ rồi, đây là điều tôi đã hứa với cô, đương nhiên làm được. Tiêu Dương tranh thủ thả hết túi lớn túi nhỏ vào trong xe. Giờ phút này cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn liếc nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ tối, chẳng qua thấy Thủy Ngưng Quân vẫn có vẻ chưa hết hứng thú, cũng không bảo nên đi về. Hai người đứng lặng, bước chậm trên bờ sông, hướng gió đột ngột thay đổi, một cơn gió mang theo một mùi vị khác thường thổi tới hai người. Thối quá đi. Đây là mùi gì vậy? Thủy Ngưng Quân cau mày, bịt mũi, đồng thời cũng dừng chân, đưa mắt nhìn lại. Dưới ánh đèn tối tăm, một quán ven đường. Mùi thối đúng là truyền từ hướng kia tới. Thủy Ngưng Quân giật mình, thối như vậy làm sao lại có nhiều người thế, em gái, chẳng lẽ em chưa từng nghe thấy đậu phụ thối bao giờ sao, ngửi thì thối như vậy nhưng mùi đó lại rất ngon đấy. Đậu phụ thối, Thủy Ngưng Quân ngẩn ra, lập tức mắt sáng lên, cười thản nhiên, dương mắt nhìn Tiêu Dương, lại cười nói, đồ đàn ông thối tha, tôi mời anh ăn đậu phụ, dứt lời liền xoay người đi về phía quán nhỏ kia. Tiêu Dương ngây ra một chút, vội vàng đuổi theo, này này. Em gái, nói rõ một chút đi. Là mời đàn ông thối tha ăn đậu phụ hay là mời ăn đậu phụ thối hải, hai câu này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau rồi. Thủy Ngưng Quân cười khúc khích, xoay người nói, anh thấy thế nào đúng, trái tim Tiêu đại gia đập thình thịch. Lập tức tiến lên. Quán đậu phụ thối quả có không ít người, Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt chiếm được một cái bàn, lập tức gọi ông chủ cho hai chén lớn, hai vị. Chúng ta ngồi cạnh không sao chứ, khi Tiêu Dương và Thủy Ngưng Quân đang trò chuyện về nguồn gốc của đậu hũ thối, một đôi nam nữ đột nhiên đi đến bên cạnh hai người. Ngồi thoải mái thôi, Thủy Ngưng Quân nhìn lên nói, lúc này ông chủ đã mang hai chén đậu hũ thối đi tới, cũng cho chúng tôi hai phần như bọn họ, người nam ngồi xuống liền nói luôn, có ngay. Ông chủ cười toe toét, xoay người đi ngay, Tiêu Dương cầm đũa ăn một miếng đậu hũ thối nóng hôi hổi, phát ra một tiếng than thở từ nội tâm xong. Ánh mắt lại nhìn Thủy Ngưng Quân, em gái, sao em không ăn đi? Thủy Ngưng Quân nhăn nhó nhìn đậu hũ thối trong bát. Người lần đầu ăn món này, trong lòng luôn hơi e ngại, nhân lúc nóng ăn đi, Tiêu Dương cười tủm tỉm nói, nếu không ăn thì chốc nữa sẽ không có thời gian ăn đâu. Nghe vậy, Thủy Ngưng Quân nghĩ hoặc nói, bởi vì cho dù chúng ta đang rảnh rỗi nhưng người ta cũng không có kiên nhẫn chờ chúng ta ăn xong bát đậu hũ thối này mới ra tay đâu. Tiếng nói vừa dứt, đôi nam nữ ngồi cùng bàn với Tiêu Dương đồng thời hơi biến sắc. Người nam theo tiềm thức thò tay xuống hông mình, xin lỗi, không chơi nữa. Đột nhiên, Tiêu Dương cầm chén đậu hũ thối trong tay, ném thẳng vào mặt người nam với thế như sét đánh không kịp bưng tai. Cẩn thận, đậu hũ nóng nện vào mặt người đàn ông, thừa dịp tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Dương đã kéo một tay Thủy Ngưng Quân, đồng thời cầm chén đậu hũ thối của Thủy Ngưng Quân. Hai người bước nhanh, chạy qua một mảnh rừng cây về phía bờ sông. Người đàn ông kia dính cả bát đậu hũ thối trên mặt, lông mày nhíu chặt chặt, lập tức đứng lên. Chương 192, là thế này ấy à, gió sông thổi qua, một nam một nữ vọt vào rừng cây rồi, trước mắt tối mịt, căn bản chẳng nhìn thấy một bóng người, người đàn ông càng không ngừng phủi vị thối trên người mình, lông mày nhíu chặt, bọn họ không có khả năng chạy ra khỏi mảnh rừng này nhanh như vậy. Người phụ nữ mở miệng, đồng thời ánh mắt nhìn bốn xung quanh, tiểu thư, mời ra đi. Chúng tôi không có ác ý, chúng ta là người lão gia phái tới bảo vệ côi. Trong bóng tối, phía sau một thân cây lớn, vẻ mặt Thủy Ngưng Quân hơi ngẩn ra. Tầm mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Dương, người một nhà sao, vẻ mặt cố duy trì bình tĩnh, chẳng qua lúc nhìn người đàn ông cũng có thể thấy vẻ rung động mãnh liệt trong mắt đối phương. Cô có gì chứng minh được thân phận của các người không? Lão gia cũng đoán có thể tiểu thư sẽ không tin thân phận chúng tôi, cho nên tự tay viết cho tiểu thư một phong thư. Nghe Tiêu Dương nói vậy, mặt người phụ nữ lộ vẻ vui mừng, lập tức rút từ trong túi ra một phong thư, nói, dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua, phong thư trong tay người phụ nữ bỗng biến mất. Trong tích tắc này, trái tim người phụ nữ chấn động mãnh liệt, tim Tiêu Dương đập hơi nhanh lên, ra hiệu cho Thủy Ngưng Quân đừng lên tiếng. Một lúc sau, một giọng nói giống như bỗng nhiên xuất hiện giữa rừng vang lên, thuật cải trang của vị tiên sinh này quả thật độc đáo. Nếu không phải chúng ta được tin tiểu thư đi cùng anh thì sợ rằng chưa chắc đã có thể tìm được tiểu thư, quả thật là chữ của ông nội, giọng Thủy Ngưng Quân vang lên khẽ. Lập tức trong bóng rừng, Tiêu Dương và Thủy Ngưng Quân đồng thời đi ra, hướng về phía hai thanh niên kia. Lúc người ta cướp phong thư đi, hai người lại chẳng có nửa điểm phản ứng. Nếu đổi lại, đối phương không muốn đoạt thư mà muốn lấy đầu bọn họ thì cũng dễ như trở bàn tay rồi, xem ra ông nội cô có bản lĩnh hơn cô nhiều. Ông ấy phái vệ sĩ tới mạnh hơn đám vệ sĩ thùng cơm bên cạnh cô xa, chút trò vặt mà thôi. Tiêu Dương xua tay, ánh mắt đảo qua đôi nam nữ trước mặt, mỉm cười nói với Thủy Ngưng Quân, cô gái than thở từ tận đáy lòng, Ngưng Quân, rốt cục ai thuê nhiều sát thủ tới đối phó với cô như vậy, lại nói. Cô gái nói, tiểu thư, lão gia rất tức giận vì mối họa lần này cô gây ra, nói sẽ giải quyết vấn đề thật nhanh, hy vọng cô có thể mau chóng về nhà một chuyến. Tiêu Dương không nhịn được, vô cùng tò mò hỏi thăm, tôi là cháu gái ruột của ông ấy, đương nhiên ông phải phái người bảo vệ tôi rồi. Nghe vậy, vẻ mặt hai người trước mắt có vẻ hơi quái lạ, lại không lên tiếng, vẻ mặt Thủy Ngưng Quân cũng hơi đổi, ho khan vài tiếng, tóm lại cũng không xảy ra chuyện gì. Trong lòng Tiêu Dương vẫn tò mò, không chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi, rốt cục là thù lớn tới đâu chứ? Một ngày một đêm phái sát thủ. Tôi nói với anh cho xong. Thủy Ngưng Quân không chịu nổi Tiêu Dương vấn líu lo không ngớt, bực tức lẩm bẩm, thời gian trước diễn xuất tại đảo quốc, gia tộc được xưng là đệ nhất tại đó, tập đoàn Cát Điền mời tôi ăn cơm. Sau đó, mặt Thủy Ngưng Quân lạnh lẽo hẳn, thằng ranh đào hoa đó động tay chân với tôi phản kháng, Thủy Ngưng Quân nói với nam thanh niên phía trước, anh nói tiếp đi, nam thanh niên kia ngẩn ra, tiện đà nói thêm, lúc đó tiểu thư vội vã, trực tiếp cùng đồ nhọn đâm bị thương vị Cát Điền quân kia. Thì chỉ đâm bị thương mà thôi, không ngờ lại mời nhiều sát thủ tới đuổi giết cách xa cả ngàn dặm như vậy. Tiêu Dương thở dài một tiếng, đúng là dân tộc dã man, không thể nói lý, tiểu thư đâm vào phần dưới hông của Cát Điền quân, mặt thanh niên kia lộ vẻ quái lạ, khóe miệng hơi giật giật, nghe nói gia tộc Cát Điền đã mời toàn bộ chuyên gia tốt nhất thế giới, kết quả kết luận, Cát Điền quân kia không thể nào lên nổi nữa. Tiêu Dương dường như cảm thấy gió lạnh ù ù thổi tới quanh mình, toàn thân không tự chủ được mà run lên. Âm thầm liếc Thủy Ngưng Quân, theo tiềm thức sờ sờ dưới hông mình. May mắn là mình có thể đùa giỡn Thủy Ngưng Quân nhiều lần mà thằng em của mình chưa bị thương chút lông tóc nào. Khụ, việc này, Tiêu Dương cũng không biết phải đánh giá thế nào nữa, gia tộc Cát Điền lại chỉ có mỗi một người nối dõi, hiện tại Cát Điền quân bị tiểu thư phế rồi, tất nhiên khiến cho gia tộc Cát Điền phẫn nộ, cho nên mới có một loạt sự kiện ám sát. Quá vô lý rồi, sau khi Tiêu Dương hiểu rõ mọi chuyện, lập tức tức giận bất bình. Không cam lòng nói, một nhát đâm đền một mạng, đúng là dân tộc dã man không nói đạo lý. Thủy Ngưng Quân không khỏi hé miệng cười, Tiêu Dương, anh cũng thấy tôi làm đúng phải không? Tiêu Dương gật đầu, chẳng qua lại chăm chú nói, nhưng đối phó với người khác nhau đương nhiên phải có phương pháp khác nhau. Thủy Ngưng Quân cười tủm tỉm nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương cảm thấy đũng quần lạnh ngắt, vừa rồi còn muốn ăn đậu hũ cơ đấy. Đúng rồi, tôi nên gọi hai vị thế nào đây? Thủy Ngưng Quân nói, hai chúng tôi là anh em. Tôi tên là Mai Hương, tôi tên gọi là Mai Bộ Tướng. Tiêu Dương và Thủy Ngưng Quân nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dương lại nói, vậy thì anh Bất Hương, lần này các người có bao nhiêu người đến vậy? Mai Bộ Tướng trầm giọng nói, lão gia chỉ phái hai chúng tôi đến, thuê thêm một số vệ sĩ đỡ đạn là có thể đảm bảo an toàn cho tiểu thư rồi, chỉ phái hai người. Trán Tiêu Dương hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói, như vậy ngoài bìa rừng này hẳn không phải là người một nhà rồi. Nghe vậy, vẻ mặt ba người đồng thời thay đổi. Mai Bộ Tướng giỏng tai nghe ngóng một hồi, vẻ mặt cũng biến đổi hẳn, cất giọng nói, đại khái chừng 20 người, đồng thời ánh mắt như mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Đang nói chuyện, không ngờ hắn lại có thể tinh tường phát hiện ra có người tới gần, nói rõ thực lực của hắn đã hơn xa mình rồi. Sát thủ sao? Xem ra gia tộc các điền quả là giàu nứt đố đổ vách, sợ rằng không ngừng thuê sát thủ tới ám sát tiểu thư. Vẻ mặt Mai Hương nghiêm trọng, tập đoàn lớn như các điền, có đôi khi mặt mũi còn quan trọng hơn tính mạng. Hôm nay tiểu thư phế đi truyền thừa của gia tộc họ, gia tộc họ đã sớm thông tin là muốn tiểu thư đền mạng rồi. Nếu không có hành động, làm sao bọn họ giữ nổi mặt mũi? Càng không thể nuốt nổi mối giận này. Trinbitchip.com, Mai Bộ Tướng bình tĩnh nói, tôi lo lắng là bọn họ không ngừng phái ra sát thủ bình thường, nhưng lại bỏ số tiền lớn để nâng phần thưởng. Sắc mặt Mai Hương hơi thay đổi, hết đêm nay phải nhanh chóng báo cáo cho lão gia, phái nhiều người tới đây một chút. Hai người đã thảo luận tới chuyện qua đêm nay, hiển nhiên không coi đám sát thủ đang lẻn vào rừng này vào đâu cả. Chia nhau hành động, Tiêu Dương ra hiệu chia ra, trầm giọng nói, tôi phụ trách bảo vệ Ngưng Quân. Hai người anh em gật đầu, tay phải mò về bên hông, trong nháy mắt bất ngờ đồng thời lấy ra một cây roi dài, bóng người lẫn vào bên trong đêm tối. Tiêu Dương, chúng ta đi bên nào? Thủy Ngưng Quân hỏi. Bên trên. Tiêu Dương chỉ một ngón trỏ lên bên trên, đột ngột ôm lấy thắt lưng Thủy Ngưng Quân, phát lực mạnh, đồng thời tay che miệng Thủy Ngưng Quân vừa suýt phát ra tiếng kêu sợ hãi. Sau khi nhảy lên thân cây thấp nhất, mũi chân hắn điểm mạnh, mượn lực, bay nhanh lên một thân cây to tương đối khó tìm. Đứng yên đừng nhúc nhích, giọng Tiêu Dương vang lên bên tai Thủy Ngưng Quân, đôi mắt Thủy Ngưng Quân tràn ngập vẻ kinh hãi. Chẳng qua chưa kịp đặt câu hỏi thì phía bên dưới đã truyền tới một loạt tiếng vù vù, mười mấy bóng người mặc áo đen ập tới, trong tay cầm súng lục đen kịch lạnh như băng, người đâu? Rõ ràng thấy bọn họ đi vào trong rừng mà, chẳng lẽ gặp quỷ rồi? Phút, hai tiếng roi quất giòn giả đột nhiên vang lên, hầu như không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước, roi dài đã tự rơi xuống đầu một người. Hơn nữa còn như có tính mạng, cuốn mạnh một cái, sau đó xiết rất nha nhi, thậm chí tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hai bóng người mặc áo đen đã ngã xuống mặt đất, tiếng nói còn chưa dứt, roi dài đã giáng xuống, vút, vút, vút, bóng roi trong rừng cây tối như mực có vẻ quỷ dị khó lường, giống như một con rắn ẩn nấp trong đêm đen, thừa dịp mọi người còn chưa kịp chuẩn bị, con rắn phóng tới, đưa người vào chỗ chết. Thậm chí mấy người còn chưa kịp giơ súng lên, giơ lên cũng không biết phải bắn về hướng nào. Sau khi nổ vài phát đạn mù quáng vào đêm tối, hầu hết đám sát thủ áo đen đều ngã xuống mặt đất không thể nhúc nhích, không rõ sống chết. Hai bóng người nhoáng lên, đi ra từ bóng đêm, nhìn nhau, đồng thời đều lộ nụ cười hài lòng, không tồi, tiên pháp rất sắc bén. Giờ phút này Tiêu Dương cũng mang theo Thủy Ngưng Quân nhảy xuống, vỗ nhẹ hai tay, cười nói, có thể sử dụng trường tiên tới mức xuất thần nhập hóa như vậy, sợ là đã có thể đếm trên đầu ngón tay rồi. Mai Bộ Tướng lắc đầu, tiên sinh quá khen rồi. Mấy thứ kỹ xảo quèn này của chúng ta làm sao đáng lọt vào mắt ngài. Ngưng Quân, cô cũng thấy rồi đấy, hai vị cao thủ này còn tốt hơn mấy vị vệ sĩ phế vật kia nhiều. Con ngươi của Thủy Ngưng Quân không che giấu nổi vẻ rung động. Cô cũng nhìn thấy hai người sử dụng tiên pháp lúc trước, tất nhiên là vạn phần khâm phục. Sát thủ vừa rồi nổ súng, chúng ta không thể ở lại nơi này quá lâu, mau chóng đi thôi. Mai Bộ Tướng nói, đúng rồi, tiểu thư, đêm nay không gọi được điện thoại cho cô, lão gia bảo lúc nào cô rảnh thì gọi về nhà một cuộc. Nghe vậy, Thủy Ngưng Quân lấy điện thoại ra theo tiềm thức, bồ lên một tiếng. Cô có một thói quen là khi diễn xuất nhất định sẽ tắt điện thoại, tránh để ảnh hưởng tới phát huy trên sân khấu. Đêm nay sau khi tắt máy, thoáng một cái liền quên bật máy lại, sau khi Thủy Ngưng Quân mở điện thoại, lập tức điện thoại di động không ngừng rung lên, cúi đầu nhìn xuống, một đống tin nhắn tới, trái tim Thủy Ngưng Quân hơi đập mạnh hơn, mở tùy một cái ra, vẻ mặt không khỏi thay đổi, không xong. Tôi quên mất đã hứa đi tham gia buổi tiệc kia với chị hôn, hoặc là nói căn bản Thủy Ngưng Quân không coi trọng buổi tiệc này chút nào. Chẳng qua cũng ngại vấn đề ngoại giao nên mới phải có mặt. Hơn nữa chị Hoa còn tưởng mình sẽ đến, cho nên khẳng định cô sẽ đi trước một bước. Nếu chính mình không tới, sợ rằng đêm nay chị Hoa cũng khó xử rồi. Thủy Ngưng Quân nhíu mày theo tiềm thức, nhìn giờ một chút. Lúc này đã chừng 11 giờ rưỡi tối rồi, hẳn là còn kịp. Thủy Ngưng Quân hiểu rõ loại tiệc đêm này chưa tới nửa đêm khẳng định sẽ chưa giải tán. Thủy Ngưng Quân đưa mắt nhìn, đột nhiên Tiêu Dương kéo mạnh Thủy Ngưng Quân sang một bên. Một luồng sáng đen nhoáng lên, nổ bùng một tiếng, bóng dáng Mai Bộ Tướng phóng qua, sắc mặt không khỏi thay đổi kịch liệt, là Hắc Thiếp. Nghe vậy, vẻ mặt Mai Hương cũng trắng bệch ra, mấy người cất bước đi qua, giờ phút này trong tay Mai Bộ Tướng cầm một tấm thiếp màu đen như mực, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy trên đó có vẻ. Một bộ áo dài màu đen ni, Tiêu Dương cầm Hắc Thiếp nghiên cứu một hồi, không thấy có gì đặc biệt, chỉ lấy chút sơn đen đổ lên, sau đó in hình vẽ áo dài mà thôi. Nghe vậy, vẻ mặt hai anh em Mai Bộ Tướng đồng thời kinh hãi. Vội vàng mở miệng, đừng nói nữa. Họa từ miệng mà ra đấy. Thứ đồ chơi này có lai lịch rất lớn sao? Mai Bộ Tướng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, trầm giọng nói, xem ra tiểu thư phải lập tức quay về gặp lão gia để né tránh một phen rồi, nơi có người liên là giang hồ, có giang hồ tồn tại là có xếp hạng. Mà Hắc Thiếp này là sát thủ đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng sát thủ thế giới, biệt danh Trường Bào, vẻ mặt Mai Bộ Tướng nghiêm trọng, chưa ai từng gặp dáng vẻ thật của Trường Bào nhưng đều cùng thừa nhận. Phàm Hắc Thiếp phát ra, người muốn bị lấy mạng trong vòng 24 giờ nhất định sẽ chết, chưa bao giờ có ngoại lệ sao, chưa bao giờ, trước khi giết người liền phát thiếp, đó là tác phong vốn có của Hắc Bào. Hơn nữa y còn phát cảnh báo trên toàn bộ thế giới, phàm. Người thấy Hắc Thiếp mà bất kính, chết. Làm nhục Hắc Thiếp, chết. Người hủy Hắc Thiếp, chết. Ba chữ chết sát khí càng ngày càng dày đặc hơn. Tiêu Dương cầm tấm Hắc Thiếp này, nhìn qua trên dưới một hồn, đột nhiên cổ tay vung mạnh. Hầu như trong nháy mắt ngắn ngủi. Toàn bộ Hắc Thiếp tan thành từng mảnh nhỏ, thổi khẽ một tiếng, vụn giấy bay tứ tung, là thế này ấy à. Chương 193, cô ấy cười với hắn, trợn mắt há mồm, không thể nghi ngờ gì nữa. Sát thủ Hắc Thiếp Trường Bảo đã có danh tiếng hiển hách, khắc sâu trong lòng hai anh em Mai Bộ Tướng. Đứng hàng thứ 10 trong bảng xếp hạng toàn bộ sát thủ trên thế giới. Đây là khái niệm kinh khủng thế nào chứ? Mà phát ra Hắc Thiếp càng khiến kẻ khác nghe mà đã sợ hết hồn, không ngờ giờ phút này mình lại có thể nhìn thấy một người mặt không đổi sắc, xé nát bấy Hắc Thiếp, hơn nữa là đã nghe rõ mình nói, người hủy Hắc Thiếp phải chết. Sau đó còn hỏi mình có phải như vậy không, cuồng vọng, hoặc nói là không biết trời cao đất rộng, trong mắt Mai Bộ Tướng, thực lực của Tiêu Dương có lẽ mạnh hơn hai người nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt độ cao như sát thủ Trường Bào. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, mà uy vọng của Hắc Thiếp đã truyền trên thế giới tới hơn 20 năm. Nói cách khác, lúc Tiêu Dương còn trong bụng mẹ thì sát thủ Trường Bào đã nổi hung danh chấn động thiên hạ rồi. Tiêu Dương, anh điên rồi à? Thủy Ngưng Quân dù không biết Trường Bào Hắc Thiếp nhưng từ giọng điệu của hai anh em Mai Bộ Tướng cũng biết hậu quả của chuyện này nghiêm trọng tới đâu. Vậy mà không ngờ Tiêu Dương mặt không đổi sắc, lại dám khiêu chiến trần trụi uy danh của sát thủ Trường Bào như vậy, hai anh em nhà Mai Bộ Tướng thừa người ra nhìn Tiêu Dương. Đối mặt với những lời này của Tiêu Dương, hai anh em nhà này cũng chẳng biết trả lời sao, Thủy Ngưng Quân vội nói, Hắc Thiếp là thứ đồ chơi gì chứ? Tôi tìm một tiệm in có thể in ra cả đống, chẳng lẽ tôi đi ra đường lại không ai dám động sao? Bị hoàn cảnh xô đấy bao nhiêu mới thành ra như vậy chứ? Tiêu Dương biểu môi nói, ấy, tôi chỉ thấy không thích nó. Thuận tay xé nát thôi, chuyện này. Căn bản không liên quan tới anh Mài, ba người trợn tròn mắt, hóa ra thằng nhãi này không phải không sợ uy danh của sát thủ Trường Bào mà nghĩ là đối phương không biết mình làm, anh không nói, tôi không nói, ai biết thứ đồ chơi Hắc Thiếp này bị tôi xé đây. Hơn nữa, Tiêu Dương đi thẳng tới lấy xe ở bãi đậu xe xong liền chạy tới một góc. Thủy Ngưng Quân và hai anh em Mai Bộ Tướng đang đợi sẵn. Ba người lên xe xong, Thủy Ngưng Quân lập tức nói, Mai Bộ Tướng trầm giọng nói, Mấy người gật đầu. Lập tức bước nhanh rời khỏi khu rừng, cho dù là thế nào thì chúng ta cũng nên rời nơi này trước đã, đi khách sạn trước đi. Thủy Ngưng Quân từ từ lắc đầu, theo Mai Bộ Tướng thấy, thật sự Thủy Ngưng Quân không nên đi tham gia các sự kiện đông người vào thời gian này. Bởi chưa ai từng thấy mặt thật của sát thủ Trường Bào, càng không thể cam đoán y có thể trà trộn vào buổi tiệc hay không. Dưới tình huống mọi người bất ngờ không kịp phòng ngự, ám sát Thủy Ngưng Quân, việc cấp bách trước tiên là nên tránh né một chút. Sáng mai đáp máy bay về thủ đô gặp lão gia đã, Mai Bộ Tướng ngẩn ra, lập tức vội nói, có không ít ví dụ trong lịch sử bị sát thủ Trường Bào dùng thủ đoạn như vậy ám sát. Tiểu thư, mặc dù có lẽ có nguy hiểm nhưng tôi đã hứa với chị Hoa là đêm nay tới bữa tiệc đó, tuyệt đối không thể nuốt lời. Bằng không chị Hoa sợ là sẽ khó nói năng trước mặt cha con nhà họ Bạch kia. Tôi không muốn vì chuyện mình mà hại tới chị Hoa. Hơn nữa tôi có Tiêu Dương bảo vệ, khẳng định rất an toàn, lúc này Tiêu Dương nghiêng mặt ra. Mở lớn hai mắt, nghĩ hoặc nói, Ngưng Quân, tôi cũng chưa nói là muốn đi tham gia tiệc với cô mà, ba ánh mắt đồng thời liếc nhìn Tiêu Dương, nói tới nước này rồi, anh lại không thể hiện ra một chút tinh thần, ý chỉ hy sinh vì bạn à. Hai anh em nhà Mai Bộ Tướng lại càng nhìn Tiêu Dương lộ vẻ khinh thường việc Tiêu Dương, lâm trận bỏ chạy. Vừa rồi trong nháy mắt xé nát hắc thiếp còn có vẻ khí phách lắm, uy phong lạnh lùng lắm, khóe miệng Thủy Ngưng Quân giật giật tới muốn rút gân, trừng mắt nhìn Tiêu Dương, anh thật sự không đi sao? Không đi, thái độ của Tiêu Dương vô cùng kiên quyết, mỉm cười nói, có hai vị cao thủ đi cùng cô rồi, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiêu Dương, anh còn nhớ là nợ tôi điều kiện thứ ba hay không? Thủy Ngưng Quân cười tủm tỉm nhìn Tiêu Dương, bình tĩnh nói, điều kiện thứ ba của tôi đó là tối nay anh phải cùng tôi đi tham gia buổi tiệc này, cho đến khi buổi tiệc chấm dứt. Tiêu Dương nhìn lướt qua Thủy Ngưng Quân, nửa ngày sau mới đột nhiên cười nói, cô lo lắng nếu tôi rời đi một mình, sát thủ Hắc Bào sẽ tới tìm tôi sao? Sợ một mình tôi đơn độc không đấu lại nổi y à? Nghe vậy, ánh mắt Thủy Ngưng Quân hơi lóe sáng, chu miệng nói dông dài ít thôi. Tóm lại là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đây là lời hứa của anh với tôi, Tiêu Dương bất đắc dĩ buông tay, chỉ hy vọng là bữa tiệc này kết thúc sớm một chút. Hai anh em nhà Mai Bộ Tướng cũng hoàn toàn đồng ý với câu này. Bữa tiệc chấm dứt sớm một phút thì an toàn của tiểu thư được bảo đảm hơn một phần. Từ khi nhìn thấy hắc thiếp kia, thần kinh hai anh em Mai Bộ Tướng vẫn luôn căng thẳng, không dám buông lỏng chút nào, ngược lại vị xé nát hắc thiếp. Mặt không đổi sắc này vẫn thản nhiên tự đắc như cũ, có lẽ chúng ta có thể nghĩ một cách khiến buổi tiệc chấm dứt sớm một chút. Mấy người vừa thương lượng vừa đi thẳng tới khách sạn tổ chức tiệc. Trên đường, Tiêu Dương mấy phút để giúp Thủy Ngưng Quân khôi phục khuôn mặt tuyệt mỹ vốn có. Khoảng gần 12 giờ, chiếc Cherry mày đỏ rốt cục cũng vọt như một mũi tên tới nơi, mọi người xuống xe, Tiêu Dương đi sóng vai với Thủy Ngưng Quân. Giờ phút này Tiêu Dương cũng đã thay một bộ quần áo mà lúc đi dạo phố Thủy Ngưng Quân tự tay chọn cho hắn. Trong dáng vẻ hắn rất ổn, khuôn mặt đẹp đẽ, vai dây rộng, khí chất lạnh nhạt, khiến người ta bất chợt phải dừng ánh mắt. Cũng có vài phần dáng vẻ của ngôi sao trong làng giải trí, mấy người vừa xuất hiện liền lập tức thu hút không ít ánh mắt, đó không phải là Thủy Ngưng Quân sao, giờ cô ấy mới đến à. Thảo nào mặt mày Bạch thiếu gia cả đêm đều khó đăm đăm. Một số người rời khỏi buổi tiệc sớm hơn bàn tán nhỏ. Khuôn mặt Thủy Ngưng Quân lạnh lùng như sông băng, cao quý như công chúa giá lâm, tỏa ra ánh sáng khiến kẻ khác khó có thể nhìn thẳng. Giờ khắc này dường như Thủy Ngưng Quân đã khôi phục dáng vẻ trước kia. Đương nhiên Thủy Ngưng Quân cũng biết rõ có lẽ từ trước tới nay Thủy Ngưng Quân vốn như thế. Nhưng có kinh nghiệm ngày hôm nay, hiện tại cô lạnh lùng chỉ là ra vẻ để từ chối những người không nên xuất hiện bên mình mà thôi, lúc đi tới cửa. Thủy Ngưng Quân đã gọi điện cho chị Hoa. Bốn người vừa tới trước cửa khách sạn, một bóng người đã vội vã chạy ra, ôi bà cô của tôi ơi. Cuối cùng cô cũng tới rồi, Trần Bích Hoa bước nhanh tới trước mặt Thủy Ngưng Quân, ánh mắt liếc qua ba người Tiêu Dương, không khỏi ngẩn ra. Cô biết Tiêu Dương, chỉ không hiểu tại sao giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Mà hai người ở phía sau. Chị Hoa, họ là vệ sĩ ông nội phái tôi cho tôi, về phần Tiêu Dương. Thủy Ngưng Quân chần chừ một chút, lại cười nói, hắn nghĩ tới lời chị nói hôm nay, quyết định tiếp xúc giới giải trí của chúng ta một chút, nghe vậy, Trần Bích Hoa cũng vui vẻ. Quả thật cô rất coi trọng tiềm chất của Tiêu Dương, đi nào, Ngưng Quân, chúng ta đi vào trước rồi hãy nói. Thủy Ngưng Quân kéo Thủy Ngưng Quân đi vào, cô có biết không, Đêm nay Bạch thiếu gia hỏi tôi không biết bao nhiêu lần, tại sao cô còn chưa tới. Tôi cũng sắp nóng ruột muốn chết rồi. Mấy người cùng nhau đi vào bên trong khách sạn. Đẩy cửa lớn ra, tiếng nhạc du dương lượng bên tai. Trước mắt mọi người là một đại sảnh thật lớn, người đi người đến. Trong tay không ít người còn đang cầm một chiếc ly đầy rượu nho, đứng túm năm tụng ba tán chuyện nhỏ dưới ánh đèn. Mà ở giữa đại sảnh là một sàn nhảy, trong tiếng nhạc nhẹ nàng có mười mấy đôi nam nữ đang nhón chân nhảy, trao đổi tình cảm, không hổ là bữa tiệc do con trai của tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Vương tổ chức, đưa mắt nhìn đều là nam thanh nữ tú. Thậm chí có một số ngôi sao chỉ cần đi ra ngoài liền khiến tiếng thét chói tai hỗn loạn vang lên ngay, giờ phút này cũng đang ở trong vũ hội này. Trong đó bắt mắt nhất là một đám người đang ngồi trên chiếc ghế salon, một đám nam nữ đẹp đẽ vây quanh một gã thanh niên đẹp trai. Người gã mặc một bộ vest trắng, mặt tỏa ra vẻ ưu nhã quý phái, giống như một hoàng tử bạch mã, được các ngôi sao vây quanh, cho dù là chỗ toàn người đẹp tụ tập, khi Thủy Ngưng Quân bất bước tiến vào đám người thì cũng thoáng cái liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nơi trăm loài hoa đua sắc, một gốc mẫu đơn cao quý dáng thế, ánh mắt không ít người lóe lên vẻ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ gì nữa, lúc trước khi vũ hội bắt đầu, trong lòng mọi người, Thủy Ngưng Quân là nữ diễn viên chính của bữa tiệc lần này. Bạch Văn Diệu công khai theo đuổi Thủy Ngưng Quân đã là chuyện mọi người đều biết. Đương nhiên mỹ nữ giá lạnh Thủy Ngưng Quân chưa bao giờ coi trọng Bạch Văn Diệu, điều này trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng, chẳng qua Thủy Ngưng Quân đối với tất cả đàn ông đều có vẻ lạnh như băng. Mọi người cũng chẳng lạ gì thái độ của cô với Bạch Văn Diệu, thấy Thủy Ngưng Quân tiến vào. Thanh niên mặc vest trắng ngồi trên ghế salon được cả đám ngôi sao vây quanh cũng quét mắt tới, khóe miệng hơi nhếch lên, cầm chén thủy tĩnh trong tay, đồng thời cũng lấy một chén rượu vang khác, mặt mỉm cười đi đến trước người Thủy Ngưng Quân. Ngưng Quân, cô đến rồi, vẻ mặt Thủy Ngưng Quân hờ hững gật đầu, môi lạnh đóng chặt, cũng chẳng hề có ý lên tiếng. Bạch Văn Diệu cũng không để ý, cười bình. Thản, cất tiếng nói. Chẳng qua hình như Ngưng Quân đến hơn muộn. Phải phạt cô. Uống với tôi một chén nhé. Ly rượu vang trong tay Bạch Văn Diệu đưa tới trước mặt Thủy Ngưng Quân rất tao nhã. Thủy Ngưng Quân hơi nhíu mày, vươn bàn tay trắng trẻo thon thả ra, nhận lấy chén rượu, cũng cùng ly nhẹ với Bạch Văn Diệu. Tôi xin cạn ly trước. Bạch Văn Diệu uống hết rượu trong chén. Thủy Ngưng Quân nhấp một ngụm nhỏ. Lúc này mọi người vây quanh liên hô vang. Cạn đi. Cạn đi, Bạch thiếu gia cũng uống hết rồi. Chẳng lẽ Thủy Ngưng Quân cũng không nể mặt một chút sao? Thấy thế, Trân Bích Hoa đứng một bên vội vàng đứng ra nói, các vị, Ngưng Quân không biết uống rượu là chuyện mọi người đều biết. Không bằng chén này để tôi uống thay Ngưng Quân đi. Trong chớp mắt này, vẻ mặt ưu nhã của Bạch Văn Diệu sầm xuống, đôi mắt lạnh lùng âm trầm nhìn Trân Bích Hoa chằm chằm, ý tứ cảnh cáo đã rất rõ ràng, sắc mặt Trân Bích Hoa hơi thay đổi, có vẻ khó xử, hơi chần chừ một chút, một chén rượu thôi, cần gì phải từ chối như vậy, giờ phút này có một giọng nói đột ngột vang lên. Đồng thời một cánh tay vươn ra nhận chén rượu trong tay Thủy Ngưng Quân. Cười nhìn Thủy Ngưng Quân, chén rượu này không ngại để tôi uống chứ. Mệt mỏi cả đêm, quả thật cũng khát quá rồi, Thủy Ngưng Quân xoay mặt, thản nhiên cười khẽ, anh uống đi. Trong tích tắc này, con mắt toàn bộ mọi người tại đây đều thoáng cái trợn to tròn xoe, khó có thể tin nổi, hoặc có thể nói là trợn trắng mắt rồi, không phải bởi Thủy Ngưng Quân đồng ý cho Tiêu Dương uống chén rượu này, mà là... Cô ấy cười với hắn, cô ấy cười với hắn. Chương 194, ngôi sao võ thuật, cùng một công ty, đồng thời cũng là người cùng ngành giải trí. Ai chẳng biết từ khi Thủy Ngưng Quân ra nghề tới nay chưa bao giờ nể mặt bất cứ một người đàn ông nào. Bình thường luôn là thái độ hờ hững, lạnh như băng từ chối người ta từ nghìn dặm. Ngay cả nói với một người đàn ông nhiều vài câu cũng khiến người ta cảm thấy được yêu quý mà sợ hãi. Mà đêm nay, ngay lúc này, trước mặt con trai của tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Vương, Bạch Văn Diệu, công tử. Nhà giàu đã theo đuổi Thủy Ngưng Quân hồi lâu. Thủy Ngưng Quân lại cười với một người đàn ông khác, chuyện này không khác gì một tiếng sét nổ trên mặt đất, khiến kẻ khác chấn động, ánh mắt mọi người đều rơi vào người đàn ông bên cạnh Thủy Ngưng Quân, khí khái hiên ngang, vẻ đẹp trai lộ ra, nét mặt thông dong bình tĩnh, vừa nhìn đã thấy không kém hơn nhiều ngôi sao nam ở đây. Nhưng mọi người lại cảm thấy hắn rất lạ mặt, tuyệt đối không phải người trong làng giải trí, chẳng lẽ, hầu như trong đầu mọi người đều hiện lên một ý nghĩ, Giai Bao, ngay lúc này. Trần Bích Hoa đứng một bên đã vô cùng lo lắng. Đương nhiên cô biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, đồng thời cũng không thể không miễn cưỡng nặn ra một nụ cười giảng hòa, nếu không sao hắn lại đi theo Thủy Ngưng Quân tới tiệc đêm nay, quan trọng hơn là Thủy Ngưng Quân cười với hắn, rượu ngon. Quả thật là rượu ngon mài, nhưng mà giờ phút này vị giai bao kia lại như chẳng hề có một điểm tự biết thân biết phận, sau khi được Thủy Ngưng Quân cho phép liền lập tức câm chén rượu uống sạch sẽ. Chẳng để lại giọt nào, đồng thời còn ở hơi một tiếng, than thở, một tích tắc này, vẻ mặt không ít người xung quanh đều lộ vẻ đặc sắc hẳn, hứng thú nhìn cảnh tượng này, đồng thời lại thâm mặc niệm vị giai bao thần bí không biết mọc ra từ chỗ nào này. Cho dù hắn có thân phận gì, gây tội với con trai độc nhất của Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Thiên Vương Bạch Văn Diệu, nếu muốn nhờ Thủy Ngưng Quân đi lên con đường giải trí này thì có thể nói thẳng, con đường này đã hoàn toàn bị bịt kín rồi, vẻ mặt Bạch Văn Diệu đã âm trầm hoàn toàn rồi. Ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc đảo qua người Tiêu Dương, khuôn mặt yên lặng, chẳng lẽ đây là giai bao Thủy Ngưng Quân nuôi sao, loại phương thức giới thiệu này của Trần Bích Hoa, trên thực tế chính là âm thầm nhắc nhở thân phận của Bạch Văn Diệu, tránh tiếp tục gây họa. Như vậy thì khó có thể thu xếp rồi, Trần Bích Hoa dắt Tiêu Dương ra nói, Tiêu Dương, trước mắt cậu đây là con trai độc nhất của Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Thiên Vương, Bạch Văn Diệu thiếu gia, thôi thì rượu cũng uống. Rồi, không bằng để tôi giới thiệu một chút đi. Hiển nhiên quả thật Bạch Văn Diệu đã tức giận, hơn nữa định làm mất mặt Tiêu Dương trước bao nhiêu người ở đây, giọng Trần Bích Hoa vừa mới cất lên một nửa, Bạch Văn Diệu đã xua tay ngăn lại, lạnh nhạt nói, không cần phải nói nữa. Tôi cũng không nhớ được, Bạch thiếu gia, vị này chính là, ý tứ của y rất rõ ràng, trên sân khấu này, anh còn chẳng có cả tư cách để bản thiếu gia biết tên, trong tích tắc này, mọi người đều ngẩn ra, nửa giờ sau vẫn trợn tròn mắt, lập tức hắn dương mắt nhìn Bạch Văn Diệu. Tiêu Dương. Vẻ mặt Tiêu Dương lại rất bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một tia cười khẽ, cất bước tiến lên, rất lễ phép vươn tay ra, không biết vị tiên sinh này tên họ là gì. Ánh mắt mọi người rơi vào Tiêu Dương, vừa rồi Bạch Văn Diệu mới nói không cần giới thiệu tên Tiêu Dương, có nói gã cũng không nhớ, mà giờ phút này Tiêu Dương đã không nhớ nổi tên của Bạch Văn Diệu mà Trần Bích Hoa vừa giới thiệu xong nữa rồi, đây rõ ràng là cho Bạch Văn Diệu một cái bạt tai ngay trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ở đây đều nghi hoặc, trố mắt đứng nhìn người trước mắt, không biết hắn có lai lịch gì. Biết rõ thân phận của Bạch Văn Diệu vẫn còn dám tiến lên gây sự. Nếu nói đây chỉ là một gã giai bao thì trí thông minh của hắn cũng thấp tới đáng thương rồi, ánh mắt Bạch Văn Diệu hơi nhướng lên, lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Ánh mắt Tiêu Dương lại rất dịu dàng, mỉm cười nhìn Bạch Văn Diệu, ánh mắt va chạm giống như đối chọi nhau, chỉ chốc lát sau, vẻ mặt Bạch Văn Diệu lạnh nhạt nói, so với lúc trước, khí thế Tiêu Dương thể hiện ra lúc này đã khiến Bạch Văn Diệu hơi có hứng thú với Tiêu Dương rồi. Cũng phải nói Bạch Văn Diệu là người tương đối cẩn thận. Dù hiện tại hận không thể lập tức đá Tiêu Dương đi nhưng vẫn kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, hỏi rõ lai lịch thằng này đã, Trần Bích Hoa đang định mở miệng, Tiêu Dương đã xua tay cười, cứ để tôi tự giới thiệu đi, Tiêu Dương bước lên vài bước, tôi là Tiêu Dương, đội trưởng đội bảo vệ trường Phục Đại. Chẳng qua ngẫu nhiên được chị Hoa chú ý, khen ngợi là có tiềm chất trở thành ngôi sao, cho nên đêm nay cố ý đi theo Ngưng Quân tới đây, coi như ra mắt. Còn xin mọi người chỉ dạy nhiều hơn. Loại giới thiệu mang theo chút vô lại này khiến không ít người mở rộng tâm mắt, đồng thời cũng chỉ biết câm nín, vốn tưởng rằng thằng này có lai lịch gì, tổng kết lại một câu là có thể khái quát được rồi. Một bảo vệ cổng trường học mơ hảo thành ngôi sao lớn trong giới giải trí, thân phận như vậy, trong mắt Bạch Văn Diệu quả thật là một nhân vật nhỏ tới không thèm liếc mắt, nhưng mà một người như vậy, đêm nay không ngờ lại khiến Bạch Văn Diệu mất mặt tại chính vũ hội của mình. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng kết quả của tên bảo vệ cửa cuồng vọng này rồi, trở thành ngôi sao, buồn cười, cho dù có tiềm chất này, anh cũng phải có cơ hội này đã, Tiêu. Dương, Bạch Văn Diệu giận quá hóa cười, híp mắt đánh giá Tiêu Dương vài lần. Trước đó còn hơi e dè vì thằng ranh này nhìn khí chất có vẻ không tâm thường, giờ đã biết thân phận hắn, Bạch Văn Diệu thật sự không tìm ra được lý do gì tha thứ cho hắn nữa, buồn bực cả đêm phải có chỗ xả một chút. Tiêu Dương vốn láo tóe bạc tai mình, mà quan trọng hơn là người phụ nữ mình tuyên bố theo đuổi không ngờ lại cười với một người đàn ông khác có thân phận so với mình như đất với trời. Chuyện này có ý nghĩa gì? Mình không bằng gã đàn ông này à, cô coi trọng thằng giai bao này, bản thiếu gia càng phải trêu hắn thật ác. Cho cô xem rốt cuộc ai mới xứng đôi với cô. Đôi mắt Bạch Văn Diệu lóe lên vài lần, ngay lúc này, hầu như mọi người trong vũ hội đều không nén được, vây quanh nơi này. Đồng thời tiếng nhạc du dương vẫn vang vọng cũng đã ngừng từ lúc nào không hay. Toàn trường từ từ yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Văn Diệu. Ai cũng đang chờ Bạch Văn Diệu sẽ sử dụng thủ đoạn gì để giải quyết kẻ không biết trời cao đất dày trước mặt. Bạch Văn Diệu, anh muốn gì? Lúc này Thủy Ngưng Quân nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Văn Diệu. Chuyện của đàn ông, phụ nữ tránh sang một bên đi. Trả lời Thủy Ngưng Quân không phải Bạch Văn Diệu mà là tên không biết trời cao đất rộng Tiêu Dương kia, khiến cho người ta lại trợn tròn mắt là Thủy Ngưng Quân nghe xong những lời này, không ngờ chẳng có chút không vui hay tủi thân gì, trực tiếp lui lại phía sau hai bước, tất cả mọi người đều sợ tới ngẩn ra, thế giới này làm sao rồi, Thủy Ngưng Quân, nữ siêu sao trong ngành giải trí, chưa bao giờ nể mặt đàn ông, mỹ nhân sông băng, đêm. Nay lại ngoan ngoãn, phục tùng một vị bảo vệ cửa vô cùng bình thường này. Rốt cuộc vị bảo vệ cửa này là giai bao được cô ta nuôi hay là Thủy Ngưng Quân bị vị bảo vệ cửa này dạy dỗ rồi? Trong tích tắc này, ánh mắt của Bạch Văn Diệu lại càng âm u tới cực điểm, nắm chặt bàn tay, hít sâu vài hơi, vẻ mặt mới hơi khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, một lúc sau khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị, giống như gió lạnh thổi qua, gã cười rất khẽ. Tiêu Dương, vừa rồi anh nói là anh có tiềm chất làm ngôi sao sao? Vẻ mặt mọi người ở đây đều lộ vẻ nghi hoặc nhìn Bạch Văn Diệu. Tiêu Dương lập tức gật đầu, cười ha hả, vậy anh muốn làm ngôi sao ở loại hình nào? Bạch Văn Diệu hỏi không nhanh không chậm, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh mà mọi người khó có thể phát hiện ra, trong lòng thầm hừ lạnh. Chén rượu mình rót cho Thủy Ngưng Quân hiển nhiên không phải là rượu nho không thông thường mà là rượu nho cao cấp, đương nhiên là Bạch Văn Diệu đã bỏ thêm vài thứ trong rượu nhỏ. Trong đó có một thứ thường được gọi là thuốc mê, giờ phút này Bạch Văn Diệu đang chờ thuốc mê trong cơ thể Tiêu Dương phát ra. Khiến cho hắn hoàn toàn mất mặt xấu hổ, ấn tượng mãi mãi ghi sâu, dường như Tiêu Dương hồn nhiên chưa phát hiện ra phần chờ mong nọ của Bạch Văn Diệu với mình, suy nghĩ một chút, lập tức cười ha hả, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, với tiếp chất của tôi, tất nhiên thích hợp làm ngôi sao võ thuật, điểm này ngay cả Trần Bích Hoa đứng một bên cũng vô cùng đồng tình. Với thực lực của Tiêu Dương, thậm chí không cần phải có kỹ xảo đặc biệt hay người đóng thế liền có thể có quần sáng của một ngôi sao võ thuật rồi. Bạch Văn Diệu cười tủm tỉm nhìn Tiêu Dương. Như thế thì anh có thể thể hiện chút năng lực võ thuật của anh ở đây không? Tiêu Dương nghiêng mắt nhìn thoáng qua Bạch Văn Diệu, biểu một nói, tại sao tôi phải biểu diễn trước mặt anh chứ? Giờ phút này dường như sắc mặt Tiêu Dương hơi đỏ lên, có dấu hiệu của thuốc mê phát ra. Bạch Văn Diệu nhìn thấy, trong lòng càng mong chờ, lại cười nói, a, không biết thân phận của tôi sao? Ở công ty giải trí Thiên Vương, tôi có quyền lợi tuyệt đối, muốn nâng người nào lên thì người đó nổi tiếng. Nếu như anh có thể qua cửa ải này của tôi thì anh sẽ thành ngôi sao lớn tại giới giải trí đấy. Bạch Văn Diệu nhấn rất mạnh mấy chữ ngôi sao lớn, trong đáy lòng càng thầm trêu chọc, quả thực là một kẻ đần nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này mặt Tiêu Dương vui vẻ, vội vàng hỏi tới một tiếng. Thấy Bạch Văn Diệu gật đầu, Tiêu Dương nhất thời vui sướng, tốt, tốt, vậy thì không thành vấn đề rồi. Tôi nhất định sẽ để anh cảm nhận rõ ràng nhất về khả năng võ thuật của tôi, vậy thì biểu diễn cho tôi xem một chút đi. Bạch Văn Diệu tươi cười như đang xem khỉ diễn trò, hai tay ôm vai, lui lại phía sau hai bước, Tiêu Dương gật đầu. Chẳng qua lập tức nhíu mày, chẳng qua Bạch thiếu gia này, muốn đánh võ cũng phải có đối thủ. Ai tới đóng đối thủ của tôi đây, nghe vậy. Một người đàn ông đẹp trai bên cạnh Bạch Văn Diệu không nhịn nổi nữa, cười trêu tức nói, anh cảm thấy ở đây ai thích hợp thì chọn người đấy thôi. Người vừa lên tiếng này là một diễn viên võ thuật đã có chút danh tiếng, cũng có chút vốn liếng. Gã đang ước gì Tiêu Dương tìm tới mình, như vậy mình có cơ hội thể hiện bản lĩnh rồi. Nói có lý lắm, Tiêu Dương cúi đầu trầm ngâm một chút. Chợt dương mắt, cười tủm tỉm gật đầu với Bạch Văn Diệu. Đã như vậy thì hay là để Bạch thiếu gia tới kiểm nghiệm thực lực võ thuật của tôi đi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Dương đã đột nhiên vọt lên, một chiêu hắc hổ thâu tâm đánh ra, vù một tiếng, dùng thế sét đánh không kịp băng tai nện thật mạnh lên ngực Bạch Văn Diệu. Một tiếng bụt trầm thấp vang lên, Bạch Văn Diệu cảm thấy ngực đau đớn, lập tức lui lại mấy bước, vừa định nổi đóa thì một nắm đấm đã phóng lớn tới vô hạn trong đồng tử cửa gã. Cái mũi bị trúng đòn nghiêm trọng, bịch, bịch, bịch, tại trung tâm bữa tiệc được mọi người vây xem, Tiêu Dương ấn Bạch Văn Diệu xuống mặt đất, đấm đá loạn xạ. Ngắn ngủi vài nhịp thở, tiếng kêu rên đau đớn của Bạch Văn Diệu đã trở nên khàn khàn rồi. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều ngẩn ra, bên tai truyền tới tiếng hỏi thăm ân cần, Bạch thiếu gia, thực lực của tôi như vậy có xứng làm ngôi sao võ thuật không? Chương 195, lại tới đường bất quy, Bạch Văn Diệu rất thông minh, tự nghĩ tên bảo vệ cửa trường phục đại trước mặt này có kiêu ngạo tới mấy, cuối cùng cũng sẽ bị mình đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tiêu Dương rất khiêm tốn dùng nội khí bức, độc Bạch Văn Diệu bỏ vào rượu ra, lại còn khiêm tốn lộ khát vọng muốn thành ngôi sao võ thuật trước mặt Bạch Văn Diệu xong, cuối cùng còn coi như khiêm tốn cho Bạch Văn Diệu một trận no đòn. Quả thật là khiêm tốn quá. Ít nhất Trạng Nguyên tôi đây đánh Bạch Văn Diệu cũng không nói cho bất cứ người nào biết trước. Bạch Văn Diệu cảm thấy toàn thân đau đớn, trong mấy nhịp thở gã cũng không biết mình bị Tiêu Dương đánh bao nhiêu đấm, kêu rên đau đớn một tiếng, tạm thời cũng chưa tỉnh táo lại, cuộn mình nằm trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ khổ sở, khả năng diễn xuất của Bạch thiếu gia của là lô hỏa thuần thanh rồi, thấy thế, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi giật mình, diễn xuất, chẳng lẽ việc vị bảo vệ cửa trường phục đại này đánh Bạch Văn Diệu thiếu gia chỉ là diễn kịch? Đúng vậy. Quả thật Bạch Văn Diệu vừa nói là muốn kiểm nghiệm năng lực võ thuật của thằng ranh trước mặt này mà. Cho nên mới có cảnh Bạch Văn Diệu nằm trên mặt đất kêu rên mà lại chẳng có ai tới dìu đỡ. Ai cũng không muốn lấy thân ra đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, cao. Thật sự là quá cao, Bạch Văn Diệu là con cái nhà giàu, địa vị ở công ty có hai loại cực đoan. Thứ nhất là người cố gắng lấy lòng, thậm chí không tiếc hy sinh thân thể để tranh thủ cơ hội tiếp cận. Loại khác là ghét tới cùng cực, ghét cái loại con nhà giàu tới làm rối loạn trận tự và sự cạnh tranh công bằng đáng có của công ty này. Chỉ có mấy người đứng trước Bạch Văn Diệu là cảm thấy khóe miệng giật giật vài cái. Từ cảnh vừa rồi, rất nhanh nhận ra đây không giống diễn kịch. Nắm tay thằng ranh kia đánh lên người Bạch Văn Diệu thiếu gia thật, chẳng qua sau khi mấy người này nhìn Thủy Ngưng Quân liền cũng biết điều lựa chọn im miệng, không ít người thầm than thở, thấy Tiêu Dương đánh Bạch Văn Diệu đau đớn như thế. Trên thực tế còn có không ít người thầm khen tốt trong lòng, mấy người vốn còn đang chuẩn bị nhảy ra chống đỡ cho Bạch Văn Diệu thiếu gia, giờ phút này không nhịn được phải nhìn nhau. Bọn họ cũng khó có thể phân biệt được. Rốt cục đây có phải là một vở kịch hay không? Nếu là đúng, mình tùy tiện tiến lên chẳng phải phá vỡ màn kịch của Bạch Văn Diệu thiếu gia sao? Đồng thời trong đầu không ít người cũng hiện lên một ý nghĩ, vì theo đuổi Thủy Ngưng Quân, Bạch Văn Diệu thiếu gia còn từng tung tin muốn diễn cùng Trần Bích Hoa, chẳng lẽ hiện tại Bạch Văn Diệu thiếu gia muốn mượn cơ hội này để thể hiện với Thủy Ngưng Quân sao? Mọi người sửng sốt. Không biết người nào bắt đầu, tiếng vỗ tay liền từ từ vang lên, sau đó như sấm. Tất cả mọi người đều khen hay. Còn có tiếng nịnh nọt hỗn loạn trộn vào, Tiêu Dương cảm thán một tiếng từ nội tâm, đồng thời lớn tiếng hô với mọi người ở đây, mọi người còn làm gì thế? Hiện giờ Bạch thiếu gia muốn gì nhất nào? Tiếng vỗ tay đói, khả năng diễn xuất của Bạch thiếu gia khiến tôi đây cảm thấy thật xấu hổ, sắc mặt Trần Bích Hoa trở nên trắng bệch tới bi thảm, vội vàng lôi kéo Thủy Ngưng Quân một chút, không ngờ Bạch thiếu gia lại đúng là chân nhân không lội, một số người hiểu rõ chân tướng và một đám người không hiểu gì tụ lại với nhau. Tạo thành cảnh tượng cực kỳ quỷ dị trước mắt, khả năng diễn xuất của Bạch thiếu gia đúng là không kém gì ảnh đế cải. Thủy Ngưng Quân cũng bị hành động lớn mật này của Tiêu Dương làm cho sợ ngây ra, nửa ngày sau mới liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Dương. Nhưng Tiêu Dương lại xua tay ngăn lại, ý bảo mình đã hiểu rõ, chẳng qua vừa mới nói được một nửa, thấy trước mắt nhoáng lên, một bàn chân đập nhanh tới, âm ma cái liền nện vào miệng Bạch Văn Diệu. Bạch Văn Diệu kêu lên một tiếng đau đớn. Nỗi đau tới tận tim khiến gã phải rơi cả nước mắt. Bạch Văn Diệu muốn nói là, mày lại dám đánh tao, trong tiếng vỗ tay như sấm nổ, khuôn mặt Bạch Văn Diệu cũng đỏ bừng lên, toàn thân tức giận tới run rẩy, cố nén đau đớn, dương mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, mày lại dám đánh tao. Mày cũng dám đánh tao, nếu không phải bởi chén rượu kia thì có lẽ Tiêu Dương sẽ không sử dụng cách cực đoan là đánh Bạch Văn Diệu để chấm dứt buổi tiệc thế này. Sau khi uống chén rượu kia xuống bụng, Tiêu Dương liền thực sự khinh bỉ Bạch Văn Diệu. Sợ rằng cái loại thủ đoạn đẻo cán này gã đã dùng không biết bao nhiêu lần rồi. Hôm nay coi như mình cho gã phải trả giá một chút, Tiêu Dương không nhịn được lại đá thêm một cú, đồng thời ngẩng mặt cười nói, mọi người cũng nghe rồi đấy, chính miệng Bạch thiếu gia nói tôi lại đánh gã, mày lại dám đánh tao quả thật nghe đúng là giống mày lại đánh tao thật. Một đòn của Tiêu Dương khiến tiếng vỗ tay lại vang lên, Bạch Văn Diệu đã sớm bị lửa giận công tâm mà ngất đi rồi, Lúc này Thủy Ngưng Quân lại lạnh nhạt nói với vị diễn viên võ thuật bên kia, Bạch thiếu gia. Diễn nhập vai qua, ngất đi rồi. Các anh đưa anh ta đi bệnh viện đi, mọi người nhìn nhau, vội vàng ba chân bốn cẳng nâng Bạch Văn Diệu lên, mau chóng đi ra bên ngoài. Có kẻ ngu xuẩn không biết sự thật còn đang khen ngợi, kẻ biết chuyện thì âm thầm sung sướng, còn có một nhóm thì vờ như chả biết gì. Đường đường là con trai của tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Vương, trong bữa tiệc của mình lại bị một bảo vệ cửa đánh cho lên bờ xuống ruộng, truyền ra ngoài thì mặt mũi Bạch Văn Diệu làm gì còn nữa. Những người trong giới này hầu hết là thông minh, cũng hiểu rõ nếu đám người mình đã không còn cách nào thay đổi được chuyện xảy ra thì phương pháp sáng suốt nhất là vô cùng không biết. Có thể nói, tại đại sảnh trong đêm tiệc này, không chỉ có mình Tiêu Dương và Bạch Văn Diệu diễn kịch mà hầu như tất cả mọi người đều diễn kịch. Ngưng Quân, cô thấy tôi diễn xuất thế nào? Lúc đi ra ngoài, Tiêu Dương không nhịn được mà cười cười đắc ý. Thủy Ngưng Quân nhìn Tiêu Dương một chút, biểu môi nói, đừng ra vẻ. Anh tưởng mọi người đều không biết sự thật à? Chẳng qua bọn họ không muốn nói ra thôi, chuyện này hoàn toàn thể hiện rõ việc Bạch Văn Diệp bị ghét thế nào tại công ty giải trí Thiên Vương, thế lại càng nói rõ kỹ xảo diễn xuất của tôi cao siêu chứ. Tiêu Dương, mấy ngày này anh nên chú ý một chút, Thủy Ngưng Quân nhíu mày nói, Bạch Văn Diệu nổi tiếng là kẻ hẹp hòi. Đêm nay anh làm y mất hết thể diện, tuyệt đối y sẽ không bỏ qua cho anh đâu, Tiêu Dương nhún vai cười lơ đễnh. Đến hắc thiếp tôi còn chả sợ, vì sao phải sợ một tên Bạch Văn Diệu? Nghe vậy, sắc mặt hai anh em nhà Mai Bộ Tướng bước sau Thủy Ngưng Quân đồng thời hiện lên vẻ khinh thường, cái gì mà là hắc thiếp cũng không sợ. Vừa rồi ai muốn lâm trận bỏ chạy, nhưng thật ra Ngưng Quân cô. Tiêu Dương nói, sau này cô cần phải rất chú ý hành động của con cáo mặt trắng này, vẻ mặt Thủy Ngưng Quân lạnh nhạt, mặc dù công ty giải trí Thiên Vương bị Bạch Văn Diệu khuấy cho đục ngầu nhưng dù sao cha Bạch Văn Diệu cũng không giống con ông ta. Tôi là nghệ sĩ do chính tổng giám đốc Bạch phụ trách trực tiếp, Bạch Văn Diệu không làm gì được tôi đâu, Tiêu Dương gật đầu. Sau khi mấy người lên xe, đầu tiên đi vài vòng trong nội thành, sau đó tiến thẳng tới khu dân cư đông đúc nhất Minh Châu, lão gia có một căn nhà ở đây, cực kỳ ít người biết đến, đêm nay tiểu thư ở tạm một đêm, sáng mai chúng ta lập tức bay về thủ đô, hắc thiếp được phát ra, trong 24 giờ nhất định lấy mạng đối phương. Mai Bộ Tướng tự hỏi không có thực lực ngăn cản được sát thủ Trường Bà. Cho dù chỉ là sát thủ xếp hạng thứ 10 trên bảng xếp hạng toàn bộ sát thủ trên thế giới nhưng có thể được công nhận là người đứng thứ 10 trong hàng nghìn hàng vạn sát thủ trên thế giới. Nhân vật như vậy có thể dễ đối phó sao? Đó chính là nhân vật nguy hiểm cực đội. Đến gần 1 giờ sáng, Tiêu Dương đưa Thủy Ngưng Quân về liền lập tức rời đi. Thủy Ngưng Quân định nói lại thôi. Chẳng qua suy nghĩ một chút, cô khẽ cắn môi, bình thản nói, cẩn thận. Tiêu Dương cười thản nhiên, xoay người đi ra ngoài vài bước. Sau đó quay đầu nói, nếu có tình huống đặc thù gì thì có thể báo cho tôi ngay. Thủy Ngưng Quân gật đầu khẽ, đưa mắt nhìn Tiêu Dương cất bước đi tới cửa, mở cánh cửa ra, Tiêu Dương gọi Tiêu Dương. Hắn quay người, đôi mắt Thủy Ngưng Quân hơi lóe lên vẻ trông mong, nói nhỏ, có cơ hội. Anh tới thủ đô, tôi mời anh ăn đậu hũ. Tiêu Dương cố nén ý niệm mở miệng hỏi ăn loại đậu hũ nào, xoay người đi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh hẳn, chốc lát sau, một tiếng hừ khẽ vang lên. Mai Hương bực mình nói, lâm trận bỏ chạy. Theo hai anh em Mai Bộ Tướng thấy thì Tiêu Dương sau khi lựa chọn rời đi, hiển nhiên là sợ sát thủ Trường Bào, làm lính đảo ngủ rồi. Thủy Ngưng Quân yên lặng nhìn về phía trước, trong đầu giống như lóe lên cảnh tượng như mộng ảo xảy ra trong ngày hôm nay. Những kỷ niệm của ngày nay dường như còn nhiều hơn cả 10 năm. Anh Bộ Tướng, đột nhiên Thủy Ngưng Quân mở miệng, anh âm thầm tiễn Tiêu Dương một đoạn đường đi. Nghe vậy, Mai Bộ Tướng ngẩn ra, tiểu thư. Lão gia bảo chúng tôi không được rời cô nửa bước, tiểu thư. Hiện tại hắn lâm trận bỏ chạy, cho dù sát thủ Trường Bào tìm tới hắn thì cũng là gieo gió gặt bão. Chúng ta cần gì phải, Mai Hương cũng nói, nhanh đi, giọng Thủy Ngưng Quân tăng lên và decibel, hơn nữa mang theo vẻ kiên quyết, hiện giờ chỗ tôi rất an toàn, cho dù tai mắt của sát thủ Trường Bào có thông thiên cũng không biết tôi trốn ở chỗ này. Nhưng gã lại hoàn toàn có thể mai phục trên đường trở về Trường Phục Đại. Thủy Ngưng Quân thở dài một tiếng, anh Bộ Tướng, coi như tôi xin anh đi tiễn Tiêu Dương một đoạn. Nếu không, tiểu thư, hai anh em nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Mai Bộ Tướng bất đắc dĩ gật đầu, nói với Mai Hương, em chăm sóc tiểu thư cho tốt. Bóng dáng gã xông ra ngoài rất nhanh. Một giờ sáng ở Minh Châu, không ít cửa hàng đã đóng cửa. Xe chạy trên đường cũng ít hơn ban ngày rất nhiều. Chẳng qua đèn nê ông xung quanh vẫn sáng như trước, Tiêu Dương điều khiển xe Cherry màu đó của mình trở về, nửa đường còn dừng lại mua một loạt xiên thịt nướng, vừa lái vừa ăn, tay trái cầm cánh gà nướng, vừa hát khẽ, tay phải vừa cầm tay lái. Khóe miệng ngẫu nhiên hiện lên tia cười không ai hiểu, lúc đến gần trường Phục Đại, đột nhiên Tiêu Dương bỗng quay ngoắt xe lại. Xe bất ngờ chạy về một hướng khác, vừa nhàn nhã ăn cánh gà, Tiêu Dương vừa lái xe càng lúc càng nhau, lướt đi giống như một con gió màu đỏ dưới ánh đèn đường u ám. Khoảng một phút sau, lại đổi hướng lần nữa, cảnh tượng quen thuộc, Tiêu Dương tiện tay ném xương cánh gà vừa ăn xong ra ngoài, xỉa răng, cười nhỏ, địa phương khiến người ta cảm thấy thân thiết làm sao, dường như Tiêu Dương cũng không nhớ nổi rốt cục đây là lần thứ mấy hắn tới đây. Bước trên con đường bất quy này, két, đột nhiên Tiêu Dương phanh mạnh, xung quanh vô cùng yên tĩnh, lạnh lẽo như đất chết. Ánh mắt Tiêu Dương đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu, cười bình thản khẽ, trên nóc xe gió lớn, cẩn thận lạnh cống lưng đấy, ngay lúc này, trên nóc chiếc Cherry màu đó bất ngờ có một bóng người đang ngồi khoanh chân, thân thể mặc trường bào màu đen. Chương 196, ông đây ghét nhất là mấy thằng ra vẽ ta đây, gió đêm hiu quạnh, đường bất quy, ngọn đèn u tối, gió lạnh vô cùng, ở giữa đường, một chiếc xe Cherry màu đỏ dừng trên con đường đầy ổ gà ổ trâu, trông rất bắt mắt. Bên trong xe có một người, trên nóc xe có một người, dường như hình ảnh dừng lại, không ai nhúc nhích cả, mặc cho gió lạnh quất tới, tiếng trường bào bị gió phất phần phật, người trên nóc xe vẫn bất động. Tiêu Dương bên trong xe cầm tăm xỉa răng xỉa nhẹ, khuôn mặt lộ ý cười như có như không. Lẩm bẩm, kẻ thấy hắc thiếp, chết. Kẻ nhục hắc thiếp, chết. Kẻ hủy hắc thêm, chết, xem ra chủ nhân của hắc thiếp này đúng là có chút bản lĩnh, Tiêu Dương cũng chẳng khiêm nhường. Tay cầm tăm xỉa răng ném sang một bên, thế nào? Còn chưa ra tay. Ông theo chúng ta một đêm, chẳng phải đây chính là cơ hội anh nên ra tay sao? Nói chuyện cách nhau một cái mui xe, nếu để người ta thấy thì chắc cũng coi như được mở rộng tâm mắt rồi. Người thanh niên, sự tự tin của cậu còn lớn hơn tôi nghĩ, gió lớn thổi qua trường bào càng tung bay. Chỉ trong chốc lát, giọng tiếng trung cứng ngắc vang lên, người có thực lực vẫn luôn tự tin một chút, trán Tiêu Dương hơi nhíu lại. Lại cười nói, thế thì làm gì được tôi, Viêm Hoàng. Giọng nói kiêu ngạo vang lên, tôi còn tưởng có lý lịch thế nào, hóa ra là một người nước ngoài. Ông có biết đây là đây không, từ thời khắc xé tan hắc thiếp, nhất định cậu sẽ phải chết rồi. Tiêu Dương tắt đèn xe, đồng thời lạnh nhạt nói, cụ thể mà nói, con đường nào có một cái tên rất đáng yêu, gọi là đường bất quy. Quả thật là Viêm Hoàng, tôi khinh, Tiêu Dương xoay người cười. Một tiếng nổ vang lên, ầm, giả vờ cao thâm gì chứ, không phải là một tên đao phủ lấy tiền của người để lo việc cho người thôi sao? Hắc thiếp của ông xuất hiện trước mặt đại gia đây, đại gia còn ngại nó làm hỏng cảnh đẹp đấy. Tôi bảo cho ông biết, tự dưng nhuộm nó thành màu đen, còn vẽ cái hình xấu hoắc như thế, bóng dáng Tiêu Dương bắn nhanh ra giống như tên bắn. Cùng lúc đó, vị trí xe Tiêu Dương trước đó, nóc xe không ngờ đã lõm xuống, Tiêu Dương bĩu môi. Nhìn về phía đỉnh đầu, cái tên trường báo mà lại không kiên nhẫn kém nhỉ. Chẳng qua cũng có tí sức trâu, Tiêu Dương nhìn lướt qua sát thủ trường bào dùng một đấm đánh lõm nóc xe, hơi đau lòng, đồng thời cũng không khỏi chấn động, nghe Mai Bất Hương nói tên này xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới, xem ra quả thực không phải quả hông mềm, cạch tấm thiệp màu đen như mực xuất hiện trên cửa xe, đồng thời giọng nói cứng ngắc như băng từ từ vang lên, kẻ xé hắc thiếp, chết, và... bóng trường bào nhảy xuống giống như đại bàng dương cánh. Tạo thành một bóng đen thật lớn dưới ánh trăng, lao tới Tiêu Dương, trùng xuống như bao phủ cả trời đất, khí thế mênh mông. Xu thế của gã giống như chim ưng săn mồi, trong nháy mắt đã xuống tới trước mặt Tiêu Dương, qua. Ra tay cũng không thèm nói một tiếng, Tiêu Dương kêu to, bước chân trượt đi, lảo đảo vài cái giống như người say, cuống quýt né tránh mấy đòn công kích liên tiếp của bóng người mặc trường bào dừng lại. Trường bào màu đen chen kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu lam. Thoáng mang theo một tia kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, đây là bộ pháp gì vậy? Tiêu Dương cười rất nhỏ, người nước ngoài, đây là công phu Viêm Hoàng Long hiểu không? Muốn chết, bóng người mặc trường bào hô lên, vung tay áo, vừa một cái liền tới gần Tiêu Dương, nắm tay vung lên với quỹ tích khó có thể nắm bắt, giống như trở thành một tấm lưới lớn, công kích mọi nơi nguy hiểm trên người Tiêu Dương, gió từ nắm đấm rít lên. Hầu như đòn nào cũng ẩn giấu thế ngầm độc ác, một khi bị khóa kín thì chỉ có nước đỡ thẳng. Người có thực lực không bằng Trường Bào thì sợ rằng rất khó thoát chết, thảo nào lại dám ngông cuồng như vậy. Bước chân Tiêu Dương nhoáng lên, khung cảnh dù có vẻ nguy hiểm vô cùng nhưng mỗi lần đều có thể tránh thoát trong tích tức. Bộ pháp Quý Phi Túy Tửu của Tiêu Dương quả thật là kiệt xuất thiên hạ, chỉ cần cho hắn một chút không gian thì trên cơ bản với những chiêu thức này của Trường Bào, rất khó có thể gây tổn thương cho hắn. Đây cũng khiến vẻ mặt Tiêu Dương trước sau vô cùng thoải mái, vừa né tránh miệng vừa khinh bỉ. Giết người còn phát thiệp. Ông cho rằng đi mời đám cưới sao? Ra vẻ cái gì, tôi khinh nhi, Tiêu Dương không cam lòng mà. Đại gia đây giết người đều dùng đao nhanh chém dây rối, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải phát thiệp để dọa dẫm. Không ngờ lão người nước ngoài này lại dám dùng một chiêu này trước mặt đại gia đây, đôi mắt màu lam của sát thủ Trường Bào lóe sáng, sát khí bùng lên, trốn à. Tôi xem cậu trốn được bao lâu, Trường Bào bao trùm, hầu như toàn bộ đường Bất Quy hiện đầy bóng đen, từ bên ngoài nhìn lại, Tiêu Dương đặt mình trong đó quả thực cực kỳ nguy hiểm. Lúc nào cũng có khả năng mất mạng, thực lực của sát thủ Trường Bào mạnh hơn lời đồn nhiều, một bóng người đứng trong bóng tối, vẻ mặt nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt, cứ như vậy thì sợ rằng Tiêu Dương sẽ mất mạng dưới tay Trường Bào thôi. Xem ra tiểu thư đoán không nhầm, quả thật Trường Bào theo dõi Tiêu Dương, đây đúng là Mai Bộ Tướng âm thầm theo Saun. Lúc này đồng tử của Mai Bộ Tướng co rụt lại, nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu phía trước, trong tay nắm chặt trường tiên, cho dù thế nào thì cũng phải nghĩ cách cứu hắn. Nếu không khó báo cáo với tiểu thư. Nội tâm Mai Bộ Tướng cũng cười khổ. Thực lực của Tiêu Dương còn ở trên mình, vẫn bị sát thủ Trường Bào ép cho không có sức trả đòn. Mình dựa vào cái gì mà cứu được hắn chứ, cuồng phong tàn phá khắp xung quanh, đất bay đá chạy vùng vụt. Một lần đối kháng, hai bóng người đồng thời lui lại phía sau mấy bước, Tiêu Dương hơi xoa bàn tay đang hơi đau đớn, hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sát thủ Trường Bào, khóe miệng hơi nhếch lên, không ngờ đám quần áo nát này của ông lại có chút ích lợi, đánh giá để đại gia đây ra tay rồi, chết đến nơi còn khoác lác. Sát thủ Trường Bào cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ về phía hắc thiếp ở cửa xe. Nếu cậu tới quỳ vái hắc thiếp kia 9 lần thì có lẽ tôi sẽ cho cậu chết toàn thây, làm. Người nên khiêm tốn một chút. Khặc khặc. Cậu bị đánh choáng váng rồi à, sát thủ Trường Bào cười không chút kiên nể, khiêm tốn, vương giả cũng không cần khiêm tốn. Hiểu chưa? Đồ ngu xuẩn, nghe giọng điệu của ông, Tiêu Dương cười nghiền ngẫm, giống như đang ra vẻ ta đây, nhưng ông có biết không, Tiêu Dương nhìn sát thủ Trường Bào chăm chú. Ông đây ghét nhất là mấy thằng ra vẻ ta đây, hai chân đạp mạnh, bóng người vọt lên giống như cánh hạt. Chỉ thoáng cái đã biến mất trong hư không, sát thủ Trường Bào lùi lại theo tiềm thức, đồng thời dương mắt nhìn lên phía trên. Một tia sáng bạc hạ xuống, chút tài mọn, sát thủ Trường Bào chỉ thoáng xoay người bước sang, đồng thời đưa tay vào trong Trường Bào lục lọi, soạt một tiếng, một luồng sáng lạnh sắc bén liên xuất hiện trong đêm đen, loan đao màu tím xuất hiện trong tay sát thủ Trường Bào, hơn nữa vung lên phía trên một cái, vừa vặn đón một đòn nặng nề từ trên xuống của Tiêu Dương, cong, tiếng va chạm chói tai vang lên. Bóng dáng Tiêu Dương mượn lực nhảy về phía sau, hai chân trong khoảng khắc giống như hóa thành hai cây côn thép sắc bén, đánh thẳng về sau gáy sát thủ Trường Bào. Một tiếng hét lớn vang lên, đầu sát thủ Trường Bào nghiêng về một bên trong nháy mắt, đồng thời người quay cuồng giống như cối xay gió, chuyển động mấy mét, khó khăn lắm mới tránh được một đòn này của Tiêu Dương. Loan đao trong tay lão hóa thành những quần sáng màu tím, mũi chân điểm một cái, nhảy lên trong nháy mắt. Quần sáng màu tím mang theo ánh sáng lạnh bao phủ lấy Tiêu Dương, trong bóng đêm, tay Tiêu Dương cầm dao găm, người nhảy lên cao. Trong tích tắc này, lại có một luồng sáng bạc lóe lên trong mắt rồi biến mất. Sát khí trong mắt Tiêu Dương cũng bắt đầu bùng lên. Dao găm trong tay vẽ ra từng cơn sóng bạc, va chạm với quần sáng tím của đối phương, keng keng keng keng, tiếng va chạm trong trẻo vang vọng, phát ra dồn dập trong đêm tối tại đường Bất Quy. Hầu như không có nửa điểm ngừng lại. Thể lực hai người dường như vô tận, liên tục công kích như sóng thủy triều, Tiêu Dương vẫn bị sát thủ Trường Bào áp chế từ trước bỗng bộc phát năng lực chiến đấu mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Cảnh tượng này khiến Mai Bộ Tướng trốn một bên cũng sợ ngây người, trợn mắt há mồm nhìn tiếng va chạm càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng dồn dập. Trái tim Mai Bộ Tướng không khỏi đập thình thịch, đồng thời cũng thầm lau một giọt mồ hôi lạnh, thực lực của sát thủ Trường Bào quả nhiên là danh bất hư truyền. Đồng tử Mai Bộ Tướng lóe lên vẻ e ngại sâu sắc, còn cả sự khiếp sợ, Nhưng vị bảo vệ của Trường Phục Đại Tiêu Dương này không ngờ lại có thực lực mạnh mẽ tới vậy. Dưới công kích ác liệt như vậy của sát thủ Trường Bào mà không hề bị tổn thương, ngược lại còn sức đánh trải, quả mạnh mẽ rồi. Rốt cục vị Tiêu Dương này có lai lịch thế nào? Mai Bộ Tướng âm thầm kinh hãi, không tin một người bảo vệ bình thường lại có thực lực mạnh tới vậy. Đồng thời Mai Bộ Tướng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu sát thủ Trường Bào ra tay với tiểu thư trước thì bằng vào hai anh em nhà mình, sợ rằng căn bản chẳng có tác dụng gì. Mai Bộ Tướng nắm chặt nắm tay. Ngay lúc này gã căn bản không nhận ra được ai trong Tiêu Dương và sát thủ Trường Bào đang chiếm thế thắng, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn, hy vọng Tiêu Dương có thể chiến thắng sát thủ Trường Bào, nhất định phải thắng đói. Trái tim Mai Bộ Tướng đã lên tới cổ, nhìn cảnh tượng phía trước không chớp mắt. Lại nói, làm sao thực lực của Tiêu Dương lại thoáng cái tăng vọt như vậy, trong đầu Mai Bộ Tướng lóe lên chút nghi hoặc, suy tư một hồi cũng chỉ nhớ ra một câu nói, ông đây ghét nhất là mấy thằng ra vẻ ta đây, đồng tử Mai Bộ Tướng mở to vài phần. Chẳng lẽ do sát thủ Trường Bào ra vẻ trước mặt hắn nên thằng ranh này mới khó chịu, bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy, mặc dù cảm thấy thật khó tin nhưng giờ phút này Mai Bộ Tướng cũng không ngừng nói thầm với bản thân. Đừng ra vẻ, đừng ra vẻ. Ra vẻ sẽ bị sét đánh, ha ha, giờ phút này, một giọng cười điên cuồng làm cho trái tim Mai Bộ Tướng rơi xuống đáy cốc, là giọng sát thủ Trường Bào, sắc mặt Mai Bộ Tướng lập tức âm trầm khó tả, đồng thời trái tim cũng nặng nề hẳn, nghe tiếng phân thắng bại rồi, hôm nay sát thủ Trường Bào cười lớn tiếng như vậy, thế không phải rõ rồi sao? Lúc này lão chiếm thế thắng rồi, ông đây ra vẻ thì đã sao? Ông đây có vốn liếng này. Dường như sát thủ Trường Bào cũng bị Tiêu Dương khơi dậy sự ngạo mạn trong lòng. Vừa cười vừa ra tay nhanh như gió, đột nhiên khí thế được kéo lên mấy phần, cậu ra hết sức rồi, nhưng ông đây mới chỉ dùng tới 7 phần thực lực thôi, giờ phút này sát thủ Trường Bào như nắm chặt thắng lợi, trêu tức Tiêu Dương, đã nói rồi. Đừng ra vẻ nữa, dao găm trong tay Tiêu Dương vẽ về phía trước một cái, bóng người phút chốc lui lại phía sau vài bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn sát thủ Trường Bào. Khóe miệng hơi mấp máy, đại gia đây rất khó chịu, sát thủ Trường Bào liếm loan đao trong tay, cười nanh ác. Tôi sẽ cho cậu đi gặp Phật tổ của các người sớm thôi, Tiêu Dương lắc đầu, nghiêm mặt nói, tôi khó chịu. Hậu quả thật sự rất nghiêm trọng, ông dùng 7 phần thực lực, Tiêu Dương nhìn sát thủ Trường Bào chăm chú, đột nhiên cười đến cực kỳ quỷ dị, khiến ngay cả sát thủ Trường Bào cũng phải chấn động âm thần, ánh mắt lập tức đề cao cảnh giác, đồng thời thần kinh cũng bị kéo căng. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, xoảng, Tiêu Dương ném thanh dao găm cầm trên tay xuống đất, tay chân duỗi ra một chút, vẻ mặt tươi cười. Nói thản nhiên, mà tôi. Lại chưa, ông rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên ép tôi phải dùng hết sức, bóng dáng Tiêu Dương chậm rãi đi lên hai bước rồi ngừng lại, khuôn mặt ra vẻ cao thâm khó lường, từ tốn nói, đi gặp thượng đế của các người, nói cho y biết, người giết ông là Viêm Hoàng, Tiêu Dương, hét lớn một tiếng. Sát thủ Trường Bào đột nhiên căng thẳng, bước chân lui về phía sau vài bước theo tiềm thức, xem chiêu, một loạt cát đá bao phủ tới. Bột bột bột, sát thủ Trường Bào không biết Tiêu Dương dùng hết sức sẽ có uy lực thế nào. Nhất thời lựa chọn cẩn thận lùi về phía sau trốn tránh. Chẳng qua chỉ thấy cát đá dừng lại ở không xa, lập tức cười khinh miệt, chẳng có gì mà. Khốn kiếp! Đừng chạy, phía trước. Vốn Tiêu Dương đứng cách đó không xa đã chỉ còn lại một bóng lưng rất nhỏ, ngu mới không chạy. Chương 197, tôi muốn khiêm nhường, kẻ khác không biết nên khóc hay nên cười trước cảnh này, vốn tưởng Tiêu Dương muốn đồn sức đánh một hồi, hơn nữa thằng ranh này còn lộ vẻ cảm khái vì ông đây chưa thèm dùng hết sức đã nhiều năm, thoáng cái đã dọa sát thủ Trường Bào. Xuất phát từ sự cẩn thận, lão không đón đỡ một đòn ảo của Tiêu Dương, kết quả là cho Tiêu Dương có cơ hội cất bước bỏ chạy. Giờ phút này sát thủ Trường Bào tức giận tới sắp hộc máu rồi, thời khắc thần thánh cao thủ quyết chiến, không ngờ bị thằng nhãi thủ đoạn không biết xấu hổ của thằng nhãi này phá hủy rồi. Mày! Không xứng là một võ giả. Làm ô nhục danh dự võ giải, giờ phút này sát thủ Trường Bào hận không thể nói lý với Tiêu Dương, Trường Bào màu đen càng không ngừng nhoáng lên. Chẳng qua bóng dáng kia cũng không dừng lại chút nào, thoáng một cái liền hóa thành một ngôi sao chổi. Bay nhanh đi, mày không chạy thoát được đâu. Giờ phút này sát thủ Trường Bào đã hận không thể băm thay Tiêu Dương thành vạn mảnh. Một lúc lâu sau, nội tâm gã không thừa nhận nổi kết quả của một đòn công kích này, dở khóc dở cười, lập tức Mai Bộ Tướng nghển cổ. Chuẩn bị thưởng thức thực lực chính thức của Tiêu Dương. mà cảnh tiếp theo trực tiếp khiến trái tim Mai Bộ Tướng rơi xuống đáy vực rồi. Vốn tưởng rằng Tiêu Dương thua, trái tim Mai Bộ Tướng nặng nề tới cực điểm, lo lắng đề phòng, chỉ hận mình không thể giúp được gì. Nhưng mà Tiêu Dương ra vẻ cao thâm khó lường, nói mình sắp dùng hết sức, nhất thời Mai Bộ Tướng vui mừng sợ hãi, suýt nữa không nhịn được hô lên một tiếng, mắt đã vui tới nở hoa. Hóa ra thằng ranh này cũng còn giấu nghề. Điều này nói kết quả chiến đấu còn chưa rõ. Tiêu Dương vẫn có thể đánh tiếp, hóa ra thằng ranh này giả vời, xa xa, Mai Bộ Tướng vẫn ẩn nấp ven đường há hốc mồm, cả người như hóa đá bất động, trong mắt cũng sắp lồi ra, chỗ này đúng là một nơi tốt để chết đi đấy, mày chạy không thoát được đâu. Nhìn về bóng người càng ngày càng gần phía trước, đôi mắt sát thủ trường bào lóe lên sát ý, bước chân dẫm qua bãi tha ma phía dưới, cười lạnh dữ tợn, khuôn mặt cứng ngắc của Mai Bộ Tướng mới giật giật vài cái, tỉnh táo lại, nhìn về hướng hai. Người biến mất. Chần chừ một chút, vô cùng cẩn thận đi tới, có bản lĩnh gì thì cứ việc thể hiện ra hết đi, Tiêu Dương lớn tiếng nói, sát thủ trường bào đã được biết khả năng khoác lác của Tiêu Dương, lúc này cười lạnh, lão già kia, lão đừng ép tôi, hừ hừ. Nhất Dương chỉ, toàn thân sát thủ trường bào run rẩy kịch liệt. Không ngờ mình lại bị lừa một lần nữa, tâm thần sát thủ trường bào chấn động, nghiêng người theo tiềm thức. Cạch, một khối đá nhỏ rơi xuống một địa phương cách đó không xa, Nhất Dương chỉ, thằng khốn. Đột nhiên bóng Tiêu Dương đang di chuyển nhanh liền dừng lại, xoay người giơ tay lên. Lão chưa gặp Nhất Dương chỉ bao giờ nhưng cái tên này quá vang dội rồi. Sát thủ trường bào vừa rồi mới né tránh theo tiềm thức, dương mắt nhìn lại, bóng dáng Tiêu Dương đã lại cách xa một đoạn, tao muốn băm mày thành vạn mảnh, đôi đồng tử màu lam của sát thủ trường bào giờ phút này cũng đã đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Dương, này. Lão thật sự không sợ chết à, Tiêu Dương vừa chạy vừa hét lớn, tôi nói cho lão biết. Một khi uy lực Nhất Dương chỉ của tôi thể hiện ra thì lão chết cũng đừng có khóc đấy, bên tai không ngừng vang lên tiếng thằng nhãi Tiêu Dương này. Chẳng qua sát thủ trường bào căn bản không để ý tới hắn nữa, tăng nhanh tốc độ, vọt về phía trước như sao băng, càng ngày càng tới gần, Nhất Dương chỉ, đột nhiên Tiêu Dương quay người lại, sát thủ trường bào bắt hòn đá bay tới, bóp nát bấy, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tiêu Dương tới gần, xấu hổ quá, lại thất bại rồi. Tiêu Dương cười khan một tiếng, thấy sát thủ trường bào ép tới, lập tức hô to oa oa, xoay người chạy đi như chớp. Đôi mắt sát thủ trường bào nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương hầu như đã ở trước mặt mình, sát ý trong mắt phát ra càng nồng nặc. Lão tự tin chỉ cần Tiêu Dương dừng lại một tích tắc nữa là lập tức sẽ có thể đánh cục hắn trong tay, Nhất Dương chỉ. Tiêu Dương lại xoay người lần nữa, khuôn mặt sát thủ trường bào lộ ý cười giào giạt, một tiếng động vang lên phá tan màn đêm tối, hình ảnh thoáng dừng lại một chút, khuôn mặt Tiêu Dương lạnh lùng. Ngón trỏ chỉ về phía trước, vẻ mặt lạnh như băng. Ngón tay thoi dài chỉ tới, thân thể thẳng tắp, ánh mắt như đao, bình tĩnh nhìn về phía trước, cách đó không tới 3 mét, mặt trường bào trong gió đêm hiu quạnh, ở mi tâm bất ngờ xuất hiện một lỗ thủng đầy máu, máu tươi rơi xuống liên tục, trong nháy mắt trước khi chết, ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi, lão không tin không ngờ mình lại chết như vậy, hơn nữa còn chết đột ngột đến thế, bóng người nặng nề ngã ngửa về phía sau, không còn chút hơi thở, trong tích tắc này. Mai Bộ Tướng cũng tới gần. Thấy cảnh này, trong nháy mắt sợ ngây người, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm về phía trước, một bóng người cực kỳ tự nhiên, duỗi ngón tay ra, vô hình đoạt mạng người tan, hình tượng của Tiêu Dương lúc này trong lòng Mai Bộ Tướng phút chốc đã đạt tới địa vị được người ta ngưỡng mộ không thể nói nổi rồi, một ngón tay vươn ra, trường bào mất mạng, thực lực như vậy mạnh mẽ tới đâu chứ? Quả thực là không ai bằng, Mai Bộ Tướng đứng sững lại như hóa đá, nhìn ngón tay Tiêu Dương. Trong chốc lát không khỏi rùng mình một cái. Cao nhân. Đây mới đúng là cao nhân ẩn giấu chứ. Trên đường chạy tới, Mai Bộ Tướng mơ hồ nghe thấy ba chữ Nhất Dương chỉ. Hóa ra trên đời có tồn tại võ công tuyệt thế như Nhất Dương chỉ thật. Đêm nay coi như Mai Bộ Tướng đã được mở rộng tầm mắt, vô cùng cẩn thận đi tới. Chẳng qua theo tiềm thức, gã vẫn né tránh hướng Tiêu Dương chỉ tới, sợ đầu mình tự dưng cũng có thêm một lỗ máu. Tôi đã nói là đừng có ép tôi mà, khi Mai Bộ Tướng tới gần, Tiêu Dương cảm thán một tiếng, lắc đầu, chẳng qua có thể chết dưới Nhất Dương chỉ của tôi. Xem ra ông sống cũng không uổng rồi. Tiêu Dương dương mắt nhìn Mai Bộ Tướng, đừng chỉ tôi, hai chân Mai Bộ Tướng mềm nhũn, nhìn Tiêu Dương chỉ tới, lập tức toàn thân run lên, run giọng nói, yên tâm đi, tôi không phát công sẽ không cướp cò đâu, Tiêu Dương cười dài nhìn Mai Bộ Tướng, nói, anh đi lục soát tên sát thủ này một chút, xem có gì giá trị không. Mai bộ tướng vội vàng gật đầu như bổ củi, lập tức ngồi xuống lục soát thi thể của sát thủ Trường Bào. Trong chớp mắt này, Tiêu Dương thầm lau mồ hôi lạnh, vội vàng nhặt khẩu súng lục vừa ném xuống mặt đất lên, dắt ở bên hông, cười hắc hắc. Thời khắc mấu chốt, uy lực của công nghệ cao thực sự khá tốt đấy. Hóa ra nhất dương chỉ của thằng nhãi Tiêu Dương này chính là phát ra từ khẩu súng lục, thảo nào sát thủ Trường Bào chết cũng không nhắm mắt. Không thể cam lòng được, nói cái gì là hận nhất người ta ra vẻ, trên thực tế không bỏ qua một cơ hội ra vẻ nào hết, đồ vô sĩ. Đột nhiên Mai bộ tướng kinh ngạc kêu, có phát hiện gì thế? Tiêu Dương đi tới, tay phải đặt lên vai Mai bộ tướng theo tiềm thức. Trong nháy mắt này, Mai bộ tướng sợ run, mặt trắng bệch, toàn thân căng thẳng. Tiêu Dương nhìn Mai bộ tướng một cái, lập tức buông tay, thực lực của sát thủ Trường Bào lưu lại dấu ấn quá sâu trong nội tâm Mai bộ tướng. Nhân vật nổi danh một cõi như thế mà lại chết trên bãi tha ma đường bất quy, có thể tưởng tượng người giết sát thủ Trường Bào mạnh mẽ tới đâu. Nhất là Mai bộ tướng tận mắt thấy một chỉ của Tiêu Dương, một tiếng đổ vang lên, sát thủ Trường Bào liền ngã lăn ra đất, rung động trong nội tâm gã căn bản rất khó có thể bình phục lại. Chỉ chốc lát, gã mới từ từ nói, trừ một đống hắc thiếp này ra thì chỉ còn lại một phong thư thôi. Tiêu Dương nhận hai thứ đồ vật, trầm ngâm một hồi, vứt hắc thiếp sang một bên, lập tức mở thư, nhìn lướt qua, nửa ngày sau mới chậm chạp gật đầu, trong thư viết gì thế? Mai bộ tướng tò mò hỏi, tôi đọc không hiểu. Tiêu Dương đưa thư cho Mai bộ tướng. Mai bộ tướng ngẩn ra, vừa rồi cậu còn gật đầu xác định tôi không biết thứ tiếng này. Mai bộ tướng nhận thư đọc vài lần, đồng tử đột ngột co rụt lại. Trong chốc lát cũng gật đầu, viết gì thế? Mai bộ tướng trả lại thư cho Tiêu Dương, tôi đọc cũng không hiểu, đây là chữ Đảo Quốc, phải tìm người biết tiếng Đảo Quốc phiên dịch mới được. Mai bộ tướng giải thích một câu, Tiêu Dương gật đầu nhận thư, thế? Thi thể của sát thủ Trường Bào này xử lý thế nào? Mai bộ tướng hỏi, đây là bãi tha ma, đào luôn hố chôn lão đi. Tiêu Dương phất tay, nhìn thoáng qua sát thủ Trường Bào chết không nhắm mắt kia, không khỏi chắp tay ngửa mặt lên trời, ánh mắt sâu sắc như bầu trời đêm. Chốc lát lại thở dài cảm thán, bất đắc dĩ lắc đầu, tôi vẫn muốn khiêm nhường. Tiêu Dương vừa thở dài vừa lắc đầu, bất đắc dĩ, kẻ địch ép tôi quái. Mai bộ tướng vừa đào hố vừa gật đầu như gà mổ thóc, đây là sát thủ Trường Bào tự tìm đường chết thôi, tôi không hy vọng tin lão chết bị truyền ra, tôi hiểu rồi. Giờ phút này sát thủ Trường Bào đã chết, Mai bộ tướng cảm thấy thả lỏng chưa từng có. Hơn nữa gã hiểu rõ dụng ý của Tiêu Dương. Cao nhân luôn không hy vọng người khác biết hắn là cao nhân. Mai bộ tướng nhìn Tiêu Dương với ánh mắt lộ vẻ, tôi hiểu, sát thủ Trường Bào, nói vậy gia tộc Cát Điền đã phát ra sát thủ cực mạnh ám sát ngưng quân rồi. Chỉ cần tin y chết một ngày chưa bị tiết lộ, gia tộc Cát Điền sẽ không phái sát thủ mạnh hơn tới ám sát ngưng quân, Tiêu Dương từ tốn nói, sau này các người cần phòng bị. Chỉ là một đám sát thủ tổ chức ám hại, tôi nghĩ đối với các người cũng không phải là vấn đề đâu. Mai bộ tướng ném thi thể của sát thủ Trường Bào vào hố, trầm giọng nói, tai họa ngầm lớn nhất đã bị diệt trừ. Còn lại tất nhiên không cần sợ hãi, đừng ném thứ này đi. Tiêu Dương cầm đống hắc thiếp mà Mai bộ tướng chuẩn bị ném đi, cười rất nhỏ, tôi giữ lại thứ đồ chơi này, có lẽ có chỗ dùng một chút. Mai bộ tướng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng lấp hố xong, lại đi tìm ít cây cỏ, đá vụn phủ lên. Hoàn thành rồi liên phủi tro bụi trên người, Dương mắt cười, trên đời ai lại ngờ sát thủ Trường Bào mà vô số người nghe tên đã vỡ mật lại an nghỉ ở đây chứ, người vẫn luôn phải chết, chẳng qua, Tiêu Dương cất bước trở về. Đột nhiên ngừng chân, Dương mắt nhìn trời cao sâu thẳm, chắp tay mà đứng, lưu lại bóng lưng cao vút trong lòng Mai bộ tướng. Tôi vẫn luôn muốn khiêm nhường. Tôi hiểu, tôi hiểu. Chương 198, không phải cô cũng chỉ biết mỗi Kimochi đấy chứ, bóng dáng Tiêu Dương biến mất hồi lâu, Mai bộ tướng vẫn đứng một chỗ, thừa người ra nhìn bóng lưng Tiêu Dương biến mất, một lúc lâu sau, một tiếng cảm khái vang lên, cao thật, gió núi thổi ù ù, cát bay đá chạy không còn, trên bãi tha ma, bóng cây lắc lư, âm khí dày đặc. Mai bộ tướng sởn gai ốc một cái, sau đó cũng bước nhanh rời đi, đêm yên tĩnh lặng yên trôi qua, sáng sớm, Minh Châu có mưa phùn lất phất. Không khí có thêm một tầng khí lạnh lờ mờ, thuận buồm xuôi gió. Tôi đang ở sân bay. Cảm ơn anh đã mang tới cho tôi một ngày rất đặc biệt. Có duyên sẽ gặp lại. Ngưng Quân, mở hai mắt mông lung, lục điện thoại di động ở đầu giường, mở ra nhìn lướt qua, khóe miệng không khỏi nhếch lên, tiếng chuông ngắn ngủi trong trẻo khiến Tiêu Dương bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, cười khẽ. Tiêu Dương tiện tay trả lời bốn chữ, dưới phòng ngủ tòa nhà A, không ít nữ sinh viên trẻ trung xinh đẹp đang che ô đi đến lớp. Cửa phòng bảo vệ vẫn đóng chặt. Bận rộn cả một đêm, giờ phút này Tiêu Dương đang cuộn trong ổ chăn ngủ say. Ngày nào cũng kiên trì mang bữa sáng cho Tiêu Dương, lúc này lại bị bắt quả tang, Lăng Ngư Nhạn cảm thấy mặt đỏ lên, chào buổi sáng. Dương mắt nhìn lại, hắn cười cười, Lăng cô nương, chào buổi sáng, vừa mới buông điện thoại xuống, Tiêu Dương cảm thấy có tiếng động rất nhỏ phát ra từ cửa sổ, Tiêu Dương rót một chén nước ấm cho Lăng Ngư Nhạn, bên ngoài đang mưa, vào trong ngồi đi, tóc Lăng Ngư Nhạn hơi ẩm ướt, mặc một bộ quần áo bình dị, cho dù là đỏ mặt nhưng cũng khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác thoải mái bình tĩnh. Giống như trước mắt là một khối ngọc thô chưa được điêu khắc, khiến kẻ khác ngắm nhìn mà vui mắt, lại giống như ngắm một gốc hoa trà, càng nhìn càng thấy đẹp. Tiêu Dương đứng dậy mở cửa, sức của bác gái tốt chưa, ánh mắt Lăng Ngư Nhạn lộ vẻ cảm kích nhìn Tiêu Dương, chẳng qua cũng không nói ra miệng. Bởi cô biết Tiêu Dương không thích nghe vậy. Khẽ cắn môi, Lăng Ngư Nhạn vài lần muốn nói lại thôi, có chút cảm giác không nói nên lời, bệnh nặng mới khỏi, cần ăn nhiều đồ bổ dưỡng, Lăng Ngư Nhạn gật đầu. Khóe miệng không tự chủ được mà nở nụ cười hạnh phúc. Chuyện mẹ tỉnh lại đối với Lăng Ngư Nhạn mà nói quả thực là chuyện kích động, phấn chấn nhất đời, đã có khả năng tỉnh lại, tiền trên thẻ có dùng hết cũng được. Tiêu Dương chú ý tới vẻ mặt của Lăng Ngư Nhạn, Lăng Ngư Nhạn túm góc áo theo tiềm thức, khẽ cười nói, mẹ nói. Không biết bao giờ anh có thời gian, mẹ muốn tự mình làm cơm mời anh, nghe vậy, Tiêu Dương lập tức cười ha hả, cũng không khách sáo, lúc nào tôi cũng có thời gian. Hay tối nay nhé. Lăng Ngư Nhạn thốt lên, được, không thành vấn đề. Tiêu Dương gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì. Đúng rồi, Lăng cô nương, tôi hỏi cô có biết ai biết tiếng đảo quốc không? Lăng Ngư Nhạn ngẩn ra, suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu. Trong trường dù có chương trình học này nhưng các bạn học của em chưa học bao giờ. Hay anh đi hỏi cô Tô đi. Có lẽ cô ấy biết, mặc dù trong lòng Lăng Ngư Nhạn hơi tò mò. Chẳng qua cuối cùng cũng không hỏi tại sao Tiêu Dương lại muốn tìm người biết tiếng đảo quốc, tán dóc vài câu. Thấy mưa đã hơi ngớt, Lăng Ngư Nhạn lại có tiết học buổi sáng nên liền rời đi trước. Tiêu Dương rửa mặt xong, mang ghế ra ngồi ngoài cửa phòng bảo vệ, thoải mái hưởng thụ bữa sáng của mình. Lâm Tiểu Thảo bước nhanh tới, có vẻ không thể chờ đợi mà hỏi thăm, có không hả? Có không hả? Tiêu Dương nghi hoặc khó hiểu, có cái gì chứ? Chữ ký của Thủy Ngưng Quân ấy. Lâm Tiểu Thảo cười hắc hắc nói, anh Tiêu, nghe mấy anh em có trách nhiệm tối qua nói, anh sau khi đưa Thủy Ngưng Quân rời khỏi đây, tới gần 2 giờ đêm mới về trường học mà. Lâm Tiểu Thảo nhìn Tiêu Dương đầy ý vị. Cả cũng có đủ không gian để ảo tưởng Tiêu Dương làm gì trong khoảng thời gian này, đúng là quên không xin chữ ký, không thể nào. Lâm Tiểu Thảo thất vọng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, tôi hiểu. Khi đó thì còn nghĩ gì đến ký tên nữa chứ? Một luồng hơi thở hèn mọn, bỉ ổi mạnh mẽ ập tới, Tiêu Dương không khỏi sởn da gà, biểu môi nói, xem ra trong thời gian này, cậu đi gặp Lan Thúc kia không ít nhỉ. Tiêu Dương ăn hết bữa sáng yêu thương trong tay xong, Dương mắt đảo qua nhìn Lâm Tiểu Thảo. Thuận miệng hỏi, Tiểu Thảo à, cậu có biết người nào biết tiếng đảo quốc không? Lâm Tiểu Thảo ngây ra, nửa ngày sau mới cười cười đầy ẩn ý, anh Tiêu, trải qua thực tế mới biết tri thức của mình thiếu thốn tới đâu. Muốn học tập bổ sung tri thức sao? Tiêu Dương bị nói cho chẳng hiểu ra sao, nửa ngày sau mới nghi hoặc hỏi thăm. Có ý gì chứ? Lâm Tiểu Thảo ôm bả vai Tiêu Dương, cười hắc hắc, anh Tiêu, mọi người đều là người trong nghề, đừng giả vờ nữa. Muốn biết tiếng đảo quốc là thứ yếu, học ít tư thế mới là chủ yếu phải không? Trong đầu Tiêu Dương mơ hồ, hoàn toàn mờ mịt rồi, tôi chỉ muốn biết có ai biết tiếng đảo quốc không thôi. Lâm Tiểu Thảo liếc Tiêu Dương, vỗ ngực nói lớn. Tiêu Dương hơi giật mình. Không ngờ ngay cả Lăng Ngư Nhạn còn không biết mà cái tên ngốc như Lâm Tiểu Thảo này lại biết tiếng đảo quốc, thật sự là khiến Tiêu Dương bất ngờ. Thấy Lâm Tiểu Thảo gật đầu chắc nịch, Tiêu Dương lập tức vui vẻ, thật đúng là đi mòn giày sắt không tìm thấy, chẳng tốn công phu lại tới tay. Tiểu Thảo, cậu biết tiếng đảo quốc là tốt rồi. Tưởng gì khó khăn lắm, Lâm Tiểu Thảo cười cười, anh hỏi thử các anh em phía dưới xem, có ai là không biết tiếng đảo quốc chứ? Không sợ phải nói thật, hầu như ngày nào chúng tôi cũng nghe ngôn ngữ đảo quốc. Tiêu Dương thật không ngờ Lâm Tiểu Thảo lại chăm chỉ hiếu học như vậy, vội vàng lấy lá thư lục soát từ túi sát thủ trường bào hôm qua ra, đưa cho Lâm Tiểu Thảo. Nào, cậu mau phiên dịch cho tôi xem thư này viết cái gì, anh Tiêu, còn ghi lại cơ à? Lâm Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn Tiêu Dương, lập tức dựng ngón cái kính nể. Anh Tiêu thật là có tinh thần học hỏi, chúng tôi không thể sánh bằng được, nịnh nọt ít thôi, mau nói xem. Tiêu Dương thúc giục một tiếng. Hắn cảm thấy có lẽ trong thư này sẽ có một số thứ khiến mình hứng thú. Lâm Tiểu Thảo mở thư ra, nhìn trên ngắm dưới vài lần, trong chốc lát liền nhíu mày. Anh Tiêu, anh chép ở bộ nào xuống thế, sao tôi đọc một chữ cũng không hiểu? Lâm Tiểu Thảo nghi hoặc, khóe miệng Tiêu Dương giật liên hồi. Náo loạn một hồi, hóa ra là mời đúng đồ khoác lác. Trán hắn đầy gân xanh, Tiểu Thảo, rốt cục cậu có biết hay vờ vịt thế, ngôn ngữ đảo quốc này, đàn ông cũng phải biết vài câu mà. Lâm Tiểu Thảo nói vẻ rất thản nhiên, không tin tôi nói anh nghe. Lâm Tiểu Thảo hắng giọng, ho khẽ hai tiếng, lập tức mở miệng nói, Kimochi. Kimochi thế nào? Lâm Tiểu Thảo đắc ý xoay mặt hỏi, Tiêu Dương trợn to hai mắt. Còn gì nữa, anh nói chúng ta học tập ngôn ngữ, đương nhiên là bỏ cái gì, giữ cái gì, nhỉ, là bỏ cặn bã, giữ tinh hoa, Lâm Tiểu Thảo nói. Ngôn ngữ đảo quốc này, tinh túy chỉ có ba chữ này, cũng là ba chữ thường dùng nhất, Kimochi, Kimochi. Tiêu Dương thử đọc lại, hắc, anh Tiêu, anh hiểu rồi đấy. Lâm Tiểu Thảo vỗ vỗ vai Tiêu Dương, sau đó đảo mắt nói, nếu anh muốn học thì lúc nào rảnh rỗi tới phòng ngủ của đám bảo vệ chúng tôi, cam đoan là anh sẽ được lợi không nhỏ. Lâm Tiểu Thảo hạ thấp giọng. Chúng tôi còn có không ít bản phim hiếm đấy. Lâm Tiểu Thảo rời đi, còn lại Tiêu Dương không hiểu ra sao, nghi hoặc cúi đầu, Kimochi, nửa ngày sau, hắn biểu môi. Lý trí nói cho Tiêu Dương biết, không thể tin hoàn toàn lời nói của thằng nhãi Lâm Tiểu Thảo này. Hắn nhìn đồng hồ, vội vàng chạy ra khỏi phòng bảo vệ, đi tới phòng ngủ 106 mua bữa sáng. Sáng nay Quân Thiết Anh không có giờ học. Khi Tiêu Dương đang vô cùng cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ 106, trong phòng chỉ có một mình Quân Thiết anh đến rồi, mắt Quân Thiết Anh nhìn lên. Hiện vẻ tươi cười, thảm lông màu trắng tinh khiết đặt trên hai chân, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngây thơ. Tiêu Dương gật đầu, đặt bữa sáng trên mặt bàn, cầm lấy cuốn sách trong tay Quân Thiết Anh, mỉm cười đẩy cô tới trước bàn ăn, đại tiểu thư, phải cho mắt nghỉ ngơi điều độ, ăn chút điểm tâm đi. À, cái này là cái gì vậy? Tiêu Dương tiện tay cầm tấm thiệp trên mặt bàn, chỉ là mấy thiệp mời, mời tôi đi diễn xuất một chút. Quân Thiết Anh nói, không tồi, Tiêu Dương cười gật đầu, thu hết thiệp mời trên mặt bàn. Đại tiểu thư, hay là tôi giữ cửa giúp cô nhé, còn hai ngày nữa, người nhà tôi sẽ tới đón tôi trở về. Yên lặng một lúc, đột nhiên Quân Thiết Anh nói nhỏ, còn chưa tới 11 mà, hai ngày sau là hội thao của trường, sau đó là tới Quốc Khánh. Cho nên cha tôi cho người tới đón tôi sớm một chút, đôi mắt Quân Thiết Anh không kìm được nỗi sóng gợn. Như năm trước, cô không muốn về nhà nhưng chẳng qua lần này không chỉ có cảm giác chán ghét ngôi nhà lạnh như băng không có tình máu mủ kia mà còn cảm thấy có cảm giác không nỡ rời đi. Tiêu Dương suy nghĩ một hồi, lại cười nói, cũng tốt, đại tiểu thư, tôi đã hứa với cô nhất định sẽ đi thủ đô đón cô. Có lẽ lúc cô trở về đã không cần ngôi xe lăn nữa rồi, nghe vậy, hai tay Quân Thiết Anh không kìm được rung lên, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn Tiêu Dương, mặt Tiêu Dương nở nụ cười tự tin, thừa dịp mấy ngày nghỉ này, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm 7 thứ thuốc dẫn. Đến lúc đó pha chế luôn, nếu thuận lợi thì có thể cố gắng giúp cô lại đứng lên được. Tiêu Dương hiểu rõ đây là chuyện Quân Thiết Anh vô cùng khát vọng. Đồng thời cũng là mục tiêu Tiêu Dương đặt ra cho bản thân, nhà họ Quân bài xích mình, trong lòng Tiêu Dương hiểu rõ. Nhưng một ngày đại tiểu thư không đứng lên, mình làm sao rời đi được, đôi mắt sáng nhìn hắn thật sâu, sau đó cúi đầu xuống ăn sáng. Khuôn mặt Tiêu Dương lộ một tia cười thoải mái dạt dào không ai hiểu, cả buổi sáng, Tiêu Dương và Quân Thiết Anh tán dóc, hơn nữa chọn một nhóm lời mời diễn xuất có thể suy nghĩ tới. Sau đó Tiêu Dương liền mang đám thiệp mời này đi, thẳng tới bãi đổ xe của trường Phục Đại. Liếc mắt lên phía nóc xe mới tinh, không khỏi cảm thấy đau tận da thịt. Tối qua sát thủ trường bào đấm một đấm khiến hắn mất toi một tháng lương rồi, lái xe về phía trước, khoảng 10 phút đồng hồ sau, tới trước một khu nhà ở, một bóng người thon thả gợi cảm xuất hiện trong tâm mắt Tiêu Dương, phía dưới áo dài lộ một đôi chân trắng nõn, khiến kẻ khác nghĩ linh tinh. Mái tóc búi vội lộ chút rối bời, hai gò má kiều diễm, đôi mắt lóng lánh thỉnh thoảng nhìn xe cộ đi qua. Tiêu Dương dừng xe trước người Tô Tiểu Sang, hạ cửa sổ xe, đồng thời mở cửa, cười rất nhỏ, cô Tô, lên xe đi, anh vội vã tìm tôi vậy làm gì? Sau khi Tô Tiểu Sang lên xe, lập tức nghi hoặc hỏi. Bình thường thằng ranh này đều tránh mình như chuột thấy mèo, hôm nay lại chủ động hẹn mình ra, hai việc, thứ nhất, cô Tô, cô quen biết nhiều, có biết người nào biết tiếng đảo quốc không? Nghe vậy, Tô Tiểu Sang hơi ngây ra, anh hỏi chuyện này làm gì, tóm lại là có việc gấp cần đến. Khuôn mặt xinh xắn của Tô Tiểu Sang lộ nụ cười mang vài phần tự tin, vậy thì anh hỏi đúng người rồi. Tiểu thư đây biết, nửa ngày sau, ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn Tô Tiểu Sang, vô cùng cẩn thận dò hỏi, không phải cô cũng chỉ biết mỗi Kimochi đấy chứ. Chương 199, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, Tiêu Dương đã nhớ rất rõ bài học từ chỗ Lâm Tiểu Thảo, náo loạn hồi lâu cũng chỉ biết kêu vài tiếng Kimochi, thật quá lãng phí thời gian. Giờ phút này Tô Tiểu Sang lại trực tiếp trợn tròn mắt, nửa ngày sau, rốt cục không nén nổi tức giận, rít gào với Tiêu Dương, anh nói bậy bạ gì đói, Tô Tiểu Sang tức giận tới ngực phập phồng kịch liệt. Cô không ngờ được thằng ranh này đột nhiên hẹn mình ra lại nói câu này để trêu chọc mình, quả thực là khinh người quá đáng. Tôi không phát uy, thật sự nghĩ tôi chỉ biết kêu Kimochi đấy à, lửa giận Tô Tiểu Sang đã bốc lên, đồng thời trong đầu hiện lên ý nghĩ này, lập tức mặt mày đỏ bừng. Trừng mắt lườm Tiêu Dương. Mình bị hắn làm cho tức tới hồ đồ rồi, Tiêu Dương càng không ngờ được phản ứng của Tô Tiểu Sang lại lớn như vậy, đầu óc nghĩ hoặc. Không phải Lâm Tiểu Thảo nói đây là tinh túy của ngôn ngữ đảo quốc, người biết ngôn ngữ đảo quốc đều sẽ biết lời này sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Dương mơ hồ biểu môi, Tô Tiểu Sang cảm thấy bị khinh bỉ vô cùng. Càng cảm thấy tức mà không nói được, nổi giận mắng, Tiêu Dương lại thử dò hỏi, mơ hồ khinh thường biểu môi. Xem ra là giả vờ hiểu biết thôi, đương nhiên biết, Tô Tiểu Sang mở lớn hai mắt, nhất thời tắt tiếng. Mình không biết sao, nhưng mà biết nên mới không nói, chẳng lẽ cô không biết Kimochi sao, mặt Tô Tiểu Sang lập tức đỏ bừng. Không ngờ mình bị thằng ranh này làm tức giận tới nói lung tung rồi, cu y cu là cái gì, Tiêu Dương buộc miệng hỏi, bà đây sao không biết. Cái gì mà Kimochi? Bà còn biết cả y cu đấy, trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy. Ngoài cửa sổ xe, một người phụ nữ đang lôi kéo một đứa bé đi ngang qua. Ánh mắt đứa bé đang nhìn xuyên qua cửa sổ, đột nhiên chỉ vào bên trong cửa, tiếng trẻ con ngây thơ vang lên hỏi người phụ nữ, mẹ ơi, cái là y cu thế, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt Tô Tiểu Sang bỗng thừ ra, người phụ nữ vội vàng kéo đứa trẻ bước nhanh đi, anh có gì thì hỏi mau, bằng không tôi xuống xe đấy, cấm anh nhắc lại câu này, cô Tô, rốt cục lu cu, mặt Tô Tiểu Sang nóng lên. Hận không thể lập tức biến mất khỏi thế gian. Thúc giục Tiêu Dương một tiếng. Tiêu Dương cố nén nghĩ hoặc trong lòng, lập tức đạp chân ga. Xe chạy về phía trước một lúc, thẳng tới một công viên mới ngừng lại. Hắn không nhịn được tò mò, nghiêng mặt hỏi, Tô Tiểu Sang lườm Tiêu Dương, lái xe, ôi, chờ một chút, Tiêu Dương ngăn Tô Tiểu Sang đang có vẻ muốn xuống xe, cười một tiếng, quả thật tôi có một vấn đề liên quan tới ngôn ngữ đảo quốc muốn hỏi cô. Thấy sắc mặt Tô Tiểu Sang có vẻ sầm xuống, Tiêu Dương vội vàng lấy lá thư trong túi ra, đưa cho Tô Tiểu Sang, cô thử đọc xem có hiểu thư này nói gì không. Tô Tiểu Sang nghi hoặc nhìn Tiêu Dương, bán tín bán nghi nhận lá thư. Cô hoài nghi Tiêu Dương đang trêu chọc mình, mở thư ra đọc lướt một lượt, trán Tô Tiểu Sang không khỏi nhăn lại, dương mắt nhìn Tiêu Dương, phong thư này gửi cho anh à, cô đọc hiểu sao, Tiêu Dương vui vẻ, anh đáp lời tôi trước đi, Tiêu Dương suy nghĩ một chút. Lắc đầu, tôi vô ý đoạt được, nhưng phong thư này đối với tôi cũng hơi quan trọng. Đúng rồi, rốt cục thư viết gì, một vụ giao dịch, Tô Tiểu Sang nhìn lá thư trong tay, là gửi cho một người tên là Trường Bào, Tô Tiểu Sang kỳ quái. Làm gì có cái kiểu tên quái gì thế, Tiêu Dương vui vẻ, rốt cục tin tưởng Tô Tiểu Sang không phải chỉ biết mỗi Kimochi rồi, vội vàng hỏi tới, còn gì nữa? Cụ thể giao dịch là gì thế? Trong vòng một tháng phải lấy mạng thủy. Ngưng quân, ánh mắt Tô Tiểu Sang mở to, vẻ mặt kinh hãi nói, có người muốn giết thủy ngưng quân, tiếp theo hai, bổn quân đã đồng thời phái tổ một đằng hỗ trợ ông ám sát thủy ngưng quân. Sau khi hoàn thành, trả tiền tại núi Phú Sĩ. Bổn quân chắc chắn trả thù lao bằng ngọc tỷ đầy đủ. Nghe vậy, trái tim Tiêu Dương hơi chấn động, ngọc tỷ, trầm ngâm một lúc, Tiêu Dương nhíu mày, chợt hỏi, còn gì nữa không? Hết rồi, Tô Tiểu Sang nói, Ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Dương, dường như đang đợi hắn giải thích. Ánh mắt nhìn lướt qua thư trong tay, đúng rồi, còn có ký tên. Là Các Điền Sam Giả, Các Điền, Tiêu Dương gật đầu. Giờ phút này hắn càng tò mò, Ngọc Tỷ trong thư rốt cục là gì? Có thể khiến sát thủ Trường Bào hứng thú, tuyệt đối không phải vật phàm, Tiêu Dương, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sát thủ ám sát Thủy Ngưng Quân tại Trường Phục Đại hôm qua chính là do vị Các Điền Sam Giả này phái tới? Tiêu Dương gật đầu, lập tức cười với Tô Tiểu Sang, việc này cô không biết nhiều thì tốt hơn, Tiêu Dương gấp thư lại, lại bỏ vào túi, biết nhiều vô ích, ra vẻ thần bí, Tô Tiểu Sang bực tức nhìn Tiêu Dương, biểu môi, không nói thì thôi, chẳng qua có chuyện anh phải nói cho tôi biết, về tập đoàn Hắc Sơn. Tô Tiểu Sang nhìn Tiêu Dương, nhấn từng chữ một. Lần đó mình phải hy sinh thật lớn mới lấy được tin tức, Tô Tiểu Sang thề nếu Tiêu Dương dám nói thêm, biết nhiều vô ích, thì nhất định mình sẽ bóp hắn chết tươi. Các cơ quan liên quan đã tập trung khóa chặt tập đoàn Hắc Sơn rồi. Về phần kho chế ma túy của bọn họ, Trịnh Thu quả là rất quyết đoán. Một đêm đã thiêu trụi cả xưởng chế ma túy to như vậy, Tô Tiểu Sang nhíu mày, vậy chẳng phải là không có biện pháp bắt bọn chúng sao, là hồ ly thì thế nào cũng lòi đuôi thôi. Tiêu Dương tự tin gật đầu, Tô Tiểu Sang nhìn một chút, không tự chủ được ngó về vị trí Tiêu Dương có khả năng lòi đuôi, không hề lên tiếng, cô Tô, hôm nay tôi tìm cô còn có một việc. Tiêu Dương chần chừ một chút, không nhịn được hỏi, cô tư vấn cho tôi một chút, tôi muốn mua ít quà, quà gì? Tô Tiểu Sang thốt lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương ngẫm nghĩ một hồi, hai ngày nữa đại tiểu thư sẽ về nhà. Tôi chuẩn bị ít quà mọn cho cha mẹ cô ấy. Dù sao quan hệ giữa cha mẹ với cô ấy dường như hơi có vấn đề, nên làm lành một chút. Tô Tiểu Sang nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, chỉ thế thôi à. Còn nữa, Tiêu Dương tiện đà nói, đêm nay có bạn mời tôi tới nhà ăn cơm, tôi cũng muốn chuẩn bị chút quà cho người lớn trong nhà người ta, bạn gì thế? Tô Tiểu Sang không nhịn được hỏi, Tiêu Dương nghiêng mặt nhìn Tô Tiểu Sang. Chốc lát mới vô cùng cẩn thận hỏi, có vẻ cô rất lo lắng, mặt Tô Tiểu Sang đỏ bừng, hừ một tiếng, tôi muốn hỏi cho rõ ràng để chọn quà giúp anh thôi. Tiêu Dương lái thẳng xe tới một khu thương mại tương đối đông đúc của Minh Châu, chọn tới gần 1 giờ chiều mới đưa được một đống túi lớn nhỏ ra xe. Tô Tiểu Sang cũng đã cơn nghiện mua sắm, hài lòng nhìn thành công này của mình. Trong một đống túi lớn nhỏ, quà của Tiêu Dương chỉ chiếm một phần nhỏ, còn phần lớn là Tô Tiểu Sang mua cho mình, tốt lắm, trở về thôi. Trong nháy mắt khi Tô Tiểu Sang đưa chân vào xe, váy ngắn lộ một chút ra, khiến tâm lý Tiêu Dương sau một hồi làm phu khuân vác qua trưa cũng được an ủi vài phần, lái xe đưa Tô Tiểu Sang trở về, hai ngày nay Hoàng Phi Ưng có trở lại làm phiên cô không? Tiêu Dương thuận miệng hỏi, nói cũng kỳ quái, không chỉ không có, hơn nữa tôi nghe mẹ tôi nói, từ đêm đó trở đi, Hoàng Phi Ưng cũng chưa quay về nhà, nói là tăng ca tại tập đoàn. Anh nói một tiến sĩ du học về lại có làm việc thế sao? Tô Tiểu Sang nghi hoặc nói, đúng ra không nên. Tiêu Dương đang nói. Đột nhiên ngừng bặt, trái tim Tô Tiểu Sang hơi đập mạnh, bật thốt lên, anh hoài nghi có khả năng Hoàng Phi Ưng liên quan tới vụ án chế ma túy sao? Không thể nào. Hoàng Phi Ưng tuy lằng nhằng một chút nhưng lòng dạ gã cũng chưa đến mức thối nát như vậy, Tiêu Dương trầm ngâm trong chốc lát, từ từ nói, tôi lo lắng là gã bị người ta lợi dụng. Có lẽ từ Hoàng Phi Ưng có thể tìm được chứng cứ về tội ác của tập đoàn Hắc Sơn đấy, tôi sẽ chú ý, đưa Tô Tiểu Sang trở về. Tiêu Dương liền gọi điện cho Bạch Khanh Thành, muốn hỏi về tiến triển của vụ án xưởng chế ma túy của tập đoàn Hắc Sơn. Tiêu Dương cũng không phải loại người thích ngồi chờ chết. Dù sao Trịnh Thu Hận không thể khiến mình chết, vậy thì chi bằng thừa dịp gã không có thời gian đối phó mình, đâm cho gã một đao thật sâu đi, chẳng qua gọi điện mấy lần, Bạch Khanh Thành cũng không nhận điện thoại. Tiêu Dương nghĩ hoặc buông đại tiểu thư, cũng không nghĩ nhiều, lái xe thẳng về trường, để quà của Quân Thiết Anh lại phòng bảo vệ xong, Tiêu Dương lái xe ra khỏi cửa trường Phục Đại, đã hẹn Lăng Ngư Nhạn chờ ở cửa, lúc này không ít sinh viên đã tan học. Đám người cùng chào hỏi Tiêu Dương, chào Tiêu Đại Giang, Tiêu Soái Ca, đêm nay có rảnh rỗi không? Lâm Tiểu Thảo và Tiểu Vũ một bên nhìn mà hâm mộ và đố kỵ, chật chật, anh Tiêu, đại ca giờ nổi tiếng trường Phục Đại rồi, còn hơn cả hoa hậu giảng đường đấy. Lâm Tiểu Thảo than thở từ tận đáy lòng, Tiêu Dương liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Thảo, cậu nói là nổi tiếng ấy à. Còn tràn đầy, Lâm Tiểu Thảo ho khan vài tiếng, đột nhiên kéo cánh tay Tiêu Dương, hạ giọng nói, anh Tiêu, Còn nhớ chuyện buổi sáng nay không? Đầu óc Tiêu Dương lúc này đúng là không kịp dùng. Lâm Tiểu Thảo cười hắc hắc, âm thầm lấy từ ngăn kéo ra một cái túi nhựa màu đen, cười hề hề thần bí, mở ra, để lộ một số bức tranh mỹ nữ trần trụi, ánh mắt hút hồn khiến trai tân như Tiêu Dương đỏ bừng mặt, vội vàng dời tầm mắt đi. Tiểu Thảo, cậu, sao cậu lại có mấy thứ này? Tiêu Dương bị ám ảnh với mấy thứ đồ chơi này. Nhớ lại lúc đầu, Bạch Tố Tâm đã từng uy hiếp trần trụi với hắn, còn dám xem mấy thứ này, cô ấy sẽ cắt thằng nhỏ của mình, đàn ông đều có mà, vẻ mặt Lâm Tiểu Thảo chờ mong. Cười đầy thâm ý nói, anh Tiêu, còn nửa tiếng nữa là tôi đổi ca, đến lúc đó về phòng bảo vệ. Lâm Tiểu Thảo nháy mắt với Tiêu Dương, anh hiểu rồi đấy, tính tôi một suất đi. Tiểu Vũ hơi kích động tiến lại gần, Lâm Tiểu Thảo khoác vai Tiểu Vũ, đương nhiên rồi. Thứ tốt phải chia sẻ chứ, Tiêu Dương thầm lau mồ hôi lạnh, lắc đầu, các cậu. Các cậu sao lại xem mấy thứ đói? Hai người Lâm Tiểu Thảo ngây ra, nhìn Tiêu Dương khó hiểu. Tiêu Dương trừng mắt nhìn hai người, vẻ mặt nghiêm nghị, đột nhiên hạ giọng. Hay là muộn một chút hãy xem được không? Lát nữa tôi có việc rồi. Hai người nhìn nhau, đồng thời nhìn Tiêu Dương đầy khinh bỉ. Tiêu Dương liếc mắt nhìn hai người, nghiêm mặt nói, tôi chỉ muốn nghiên cứu ngôn ngữ đảo quốc một chút thôi. Lâm Tiểu Thảo ngầm hiểu, vội vàng gật đầu, đúng, học tập nhiều hơn. Tham quan học tập, xúc tiến trao đổi, các người đang trao đổi gì đấy? Một giọng nói trong trẻo như chim oanh vang lên ở cửa phòng bảo vệ của Tiêu Dương, xoay người nhìn lại, Lăng Ngư Nhạn mỉm cười đứng trước cửa. Khuôn mặt điềm tĩnh mang theo chút tò mò nhìn mấy người, Tiêu Dương vội vàng đi ra, cười ha hả nói, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Nhìn Tiêu Dương và Lăng Ngư Nhạn rời khỏi cửa, lên xe rời đi, Thảo nào không rảnh, Lâm Tiểu Thảo bừng tỉnh, đáng tiếc thật. Nếu là tôi thì sẽ xem trước, sau đó học tập rồi thực hành luôn, Tiểu Vũ chăm chú nói, cậu biết cái gì? Lâm Tiểu Thảo vỗ đầu Tiểu Vũ, nghiễm nhiên ra vẻ học vấn cao thâm, trầm giọng nói. Có một vĩ nhân từng nói, thực tế là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Chương 200, trêu cợt, trời hơi nhiều mây, cả ngày đều là nước mưa làm khí trời hỗn loạn. Trên bãi xe không còn có vài vũng nước đọng, xe càng lái càng làm nước bắn tung tóe. Vẻ mặt Tiêu Dương bình thản, môi Lăng Ngư Nhạn lại hơi cắn nhẹ, nói bình tĩnh, thuê nhà trong nội thành rất đắt, cho nên, ở bên ngoài cũng không tồi, không khí tươi mát hơn. Tiêu Dương cười rất khẽ, xe lái ra từ trường Phục Đại đến vùng Lăng Ngư Nhạn thuê nhà mất gần một tiếng. Thời tiết có mưa bây giờ đã có vẻ hơi âm u, ngẫu nhiên có vài người cầm ô đi đường. Bước chân vội vã. Trên đường ngoài một ít xe bớt ra, xe riêng như Tiêu Dương đang lái cũng rất ít. Đều là một số xe chứa hàng kiểu xe bánh mì, đi một đường, thậm chí còn thấy không ít người đang đội mưa làm việc bên đường, hẳn vùng này là khu vực nghèo khó của Minh Châu rồi, đi thẳng tới 200 mét nữa là tới rồi. Tiêu Dương không nhịn được hỏi, chiếc xe này xuống ở một trạm gần nhà em. Lăng Ngư Nhạn chỉ vào một chiếc xe bus đang chạy trên đường, nói, đi xe bus một chuyến là được. Tiêu Dương cũng lái xe nhanh hơn. Đi theo chiếc xe bus nọ chừng 5 phút, thấy xe dừng lại ở trạm. Lăng Ngư Nhạn ra hiệu cho hắn đi vòng một vòng, bình thường cô về nhà một chuyến chẳng phải rất phiền toái sao, sao vậy? Lăng Ngư Nhạn ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ được nhìn theo hướng Tiêu Dương nhìn, ánh mắt không khỏi lóe lên, đôi môi đỏ mọng cắn chặt. Lăng Ngư Nhạn vừa dứt lời, đột nhiên Tiêu Dương dừng xe, bởi vì chuyện lần này, anh và chị dâu đã ly hôn. Phía trước cách đó không xa, vài bóng người đang dỡ hàng cho một cửa hàng tạp hóa, khiêng những bao tải nặng nề. Tóc và quần áo đám người ướt nhẹp, không nhận rõ là do nước mưa hay mồ hôi, trong đó có một bóng người nhìn có vẻ trẻ tuổi và đẹp trai hơn những người khác một chút, chính là anh trai Lăng Ngư Nhạn, Lăng Phong. Một chốc sau, hốc mắt Lăng Ngư Nhạn đỏ lên, giọng Lăng Ngư Nhạn hơi nghẹn ngào, nhìn cái gì vậy? Còn không làm việc đi. Đám các người có muốn lấy tiền hay không? Ánh mắt nhìn xuyên qua màn mưa phùn mông lung, Tiêu Dương không khỏi lắc đầu than khẽ, đồng thời lái xe đi về hướng cửa hàng tạp hóa kia. Lông mày Lăng Ngư Nhạn nhíu chặt, hốc mắt đỏ bừng. Nếu không phải tình thế bắt buộc, anh trai cô tuyệt đối sẽ không tới đây làm tạm thời. Cửa hàng này lớn nhất khu của chúng em, chủ cửa hàng giống như một ông chúa đất, làm việc rất bá đạo. Nghe nói có con gái mấy nhà gần đây còn từng bị y chà đạp, giận mà không dám nói. Ở khu vực này, cho dù là một chiếc Cherry cũng vô cùng bắt mắt. Ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn về phía này. Lập tức có vài tiếng hét lớn vang lên. Bởi trước đó anh làm cho một công ty do ông cậu chị dâu mở, cho nên anh ấy bị đuổi việc rồi. Mấy ngày nay anh ấy nói là đã tìm được một công việc tạm thời khá thoải mái ở bên ngoài, không ngờ là hàng hóa này đều là thứ đắt tiền, nếu bị mưa xối hỏng thì các người không chịu trách nhiệm nổi đâu. Tiếng nói chói tai vang lên xong, đám quân vác vốn đang ngừng lại vội vàng bước nhanh hơn, cửa xe mở ra, Tiêu Dương cầm ô đi ra, trên người mặc một bộ đồ hàng hiệu tối qua Thủy Ngưng Quân mua cho hắn, nhìn có vài phần khí chất của một công tử nhà giàu, vị vừa hét to kia vội vàng đi tới, cười hắc hắc nói, ông chủ này, không biết giúp gì được cho ông không, ông chủ cửa hàng này cũng rất tinh quái, dáng người đầu nhỏ cổ thô, chân ngắn hông béo, nói chuyện ánh mắt lại liếc về bên trong xe Tiêu Dương. Thấy một mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đang ngồi, càng khẳng định mình đoán đúng rồi, xe thơm gái đẹp, một số con gái nhà giàu không thích dùng Mercedes-Benz, chuyên dùng xe Cherry đi chơi gái cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Dương kéo cặp kính đen xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai, cười rất khẽ, nghe nói ghế làm từ gỗ hoa lê của các người rất không tồi. Ông chủ thật tinh mắt, ông chủ cửa hàng lập tức sáng mắt, cảm thấy bắt được một món làm ăn lớn, vội vàng gật đầu không ngừng. Đồng thời dựng ngón tay cái lên, không phải tôi khoe khoang, ghế làm bằng gỗ hoa lê và gỗ tử đàn ở vùng này, nếu nhà tôi nhận thứ hai thì không có nhà nào dám nhận là thứ nhất đâu. Tiêu Dương ngất lời khoe khoang của chủ cửa hàng, đưa tay thò vào túi, để lộ một tấm danh thiếp, đưa cho ông chủ cửa hàng nhận lấy, ánh mắt đồng thời mở lớn tròn xoe. Hai tay hơi run theo tiềm thức. Lại dương mắt nhìn Tiêu Dương, Trịnh. Trịnh thiếu gia, mời vào trong trò chuyện. Tiêu Dương xua tay chặn lại, mở miệng nói, không cần đâu. Tôi chỉ thuận đường đi mua sắm một loạt ghế gỗ hoa lê cho công ty thôi. Chất lượng ông cam đoan cho tôi, giá cả không thành vấn đề. Chẳng qua, Tiêu Dương hạ thấp giọng nói, giá cả cuối cùng ông viết trên hóa đơn phải cao hơn giá thực tế 5%. Tiêu Dương vươn năm ngón tay ra, hiểu rồi, ông chủ cửa hàng gật đầu, không biết Trịnh thiếu gia cần bao nhiêu bộ, 1.000 chiếc đi. 1.000 chiếc. Con ngươi của ông chủ cửa hàng mở lớn hoàn toàn, Tiêu Dương hỏi vẻ khó hiểu, không, không có gì, ánh mắt ông chủ cửa hàng đã không nén được vẻ vui mừng và sợ hãi, trúng quả. Quả nhiên là trúng quả rồi, toàn thân ông chủ cửa hàng rung lên vì hưng phấn, ánh mắt nhìn Tiêu Dương. Lúc này Tiêu Dương xua tay nói, hẳn ông biết địa chỉ tập đoàn Hắc Sơn phải không? Trước 1 giờ chiều mai chở hàng tới đi, hiển nhiên sẽ có người tính tiền với ông, biết rồi. Tôi biết rồi, ông chủ cửa hàng vội vàng gật đầu. Chần chừ một chút, không nhịn được nhìn Tiêu Dương, vậy. Trịnh thiếu gia, vậy còn. Tiền cọc. Trán Tiêu Dương hơi nhíu lại, liếc ông chủ cửa hàng, giọng nói mang theo chút khó chịu, giá trị tấm danh thiếp này bao nhiêu, tiền cọ bao nhiêu. Thiếu gia tôi đây lại quy chút tiền vặt của ông à, không phải tôi có ý này, tập đoàn Hắc Sơn là tập đoàn lớn. Tất nhiên ông chủ cửa hàng không dám gây sự, đương nhiên nếu ông lo lắng thì coi như bỏ vụ mua bán này đi. Tiêu Dương trực tiếp xua tay, lập tức ông chủ cửa hàng quýnh lên, vội vàng gật đầu, cười làm lành nói, yên tâm. Tôi yên tâm cả trăm phần. Trịnh thiếu gia nói thì sao tôi hoài nghĩ được chứ. Tiêu Dương lại đeo kính đen lên, đi tới, xoay người lên xe, từ từ hạ cửa sổ xuống, mỉm cười, hợp tác vui vẻ, mặt chủ cửa hàng cười như nở hoa. Đưa mắt nhìn Tiêu Dương lái xe qua chỗ cua, chủ cửa hàng cười tủm tỉm chạy vào bên trong, phát tài rồi. Phát tài rồi, lão không chú ý, lúc lão đi ra, vốn Lăng Phong đang bê hàng hóa bỗng thả hàng trong tay xuống, lập tức bước nhanh về hướng chiếc xe biến mất. Ở chỗ cua, Lăng Phong nhìn thấy Lăng Ngư Nhạn đứng từ xa xa vẫy mình, bước nhanh đi tới, anh, lên xe trước đi, Lăng Phong nhếch miệng cười. Lau mồ hôi trên trán, quần áo trên người anh bẩn. Mà nơi này cũng không xa nhà. Chúng ta về rồi trò chuyện đi. Nói xong gã cũng không để Lăng Ngư Nhạn nói thêm, bước nhanh về phía trước. Tiêu Dương lái xe đi từ từ ở phía sau. Lăng Ngư Nhạn không kìm nổi lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi, vừa rồi sao ông chủ cửa hàng vô lương kia lại gọi anh là Trịnh thiếu gia? Hôm trước tôi tiện tay lấy tấm danh thiếp trên người Trịnh Quyền, không ngờ hôm nay lại dùng tới rồi. Lăng Ngư Nhạn không khỏi bật cười. Sáng mai hơn 1.000 chiếc ghế hoa lê kéo đến tập đoàn Hắc Sơn. Không biết cảnh tượng ấy đặc sắc thế nào đây, Lăng Ngư Nhạn có cảm giác không thể chờ nổi, muốn chứng kiến cảnh ông chủ cửa hàng vô lương kia trợn tròn mắt, một trò đùa nhỏ mà thôi, không gây tổn thương tới gân cốt của lão, khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên, lại cười nói, gọi em là Ngư Nhạn đi, ừ, Ngư Nhạn, nếu em muốn cho lão chủ cửa hàng vô lương này một bài học, anh có thể để cảnh sát điều tra lão. Nếu thật sự lão vô lương tâm, chỉ sợ sẽ làm không ít chuyện phạm pháp. Xe từ từ đi vào cửa một khu dân cư. Phía trước là một sân rộng, bốn phía có không ít loại hoa cỏ, dưới màn mưa mông lung, hàng lang hai bên sân lờ mờ có người đứng tán dóc. Lăng Phong cũng đang đứng ở cầu thang tránh mưa. Thấy xe tiến vào, không ít người đưa mắt nhìn lại. Tiêu Dương cầm ô xuống xe, đi tới một bên, mở cửa xe, hóa ra là cô bé Nhạn, lập tức có người thoáng giật mình nói, cậu trai kia là ai vậy, lại còn phải hỏi, đương nhiên là bạn trai cô bé Nhạn rồi, không sai, trông đẹp trai thật, lại có xe. Chị Lâm tìm được con rể tốt rồi, tiếng bàn tán xung quanh khiến mặt Lăng Ngư Nhạn không khỏi đỏ lên. Cúi đầu đi trong hành lang dưới mái hiên, sau đó dương mắt nhìn đám cư dân đang bàn tán, lập tức cất bước đi lên lầu, Tiêu Dương, chúng tôi ở nơi này, anh đừng để ý nhé. Lăng Phong vỗ mái tóc ướt đẫm của mình, vừa đi vừa nói, anh mau đi thay quần áo đi, Lăng Ngư Nhạn thúc giục Lăng Phong. Lăng Phong liền đi trước, cầu thang không rộng, lại hơi tối tăm, chỉ ngẫu nhiên có ngọn đèn còn có thể phát sáng, hai tay Lăng Ngư Nhạn không tự chủ được mà bám lấy tay Tiêu Dương, hình như cư dân nơi này cũng rất quen em, Tiêu Dương nói nhỏ. Đánh tan yên tĩnh, một nhà chúng em ở đây đã hơn 20 năm rồi. Hàng xóm xung quanh cũng rất tốt, mọi người có việc đều hỗ trợ nhau, Lăng Ngư Nhạn nói, chẳng qua bọn họ đều thẳng ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy. Anh! Đang đừng để ý, tới rồi, đi lên tầng 5, cửa một gian phòng đã mở, mùi thơm nức mũi truyền tới. Thơm quá đi, Lăng Ngư Nhạn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mỉm cười nói, mẹ em đang nấu ăn rồi. Em ngửi ra đây là món sở trường của mẹ, cá nấu giấm. Tiêu Dương, tối nay anh được ăn ngon rồi. Em, Tiêu Dương, hai người còn đứng ở cửa làm gì, vào đi chứ, Lăng Phong đã thay quần áo, bắt chuyện bảo Tiêu Dương vào nhà, nhà không rộng lắm, tuy có ba phòng ngủ một phòng khách nhưng mỗi gian cũng rất hẹp, vách tường cũng có dấu vết ăn mòn của năm tháng, trời mưa gió còn có vẻ hơi ương ướt. Phòng khách cũng chỉ có một bộ ghế salon hơi cũ nát, phía trước đặt một chiếc tivi cũ, đưa mắt nhìn đã có vẻ chật chội rồi, nhà cũ, phiền anh rồi, Lăng Phong vừa rót trà vừa ra hiệu Tiêu Dương ngồi xuống. Tiêu Dương vội vàng xua tay lắc đầu. Cười nói, nhà này còn tốt hơn nhà tôi ở nông thôn không biết bao nhiêu lần đấy, hơn nữa nhà có cũ cũng không lo, trong lòng ấm áp là được. Có một số nhà giàu có nhưng đều lạnh như băng, Tiêu Dương tiện đà cười nói, Tiêu Dương, cháu tới rồi, lúc này Lâm Xuân Yến đeo tạp về đi ra, lại cười nói, cháu chờ một chút, có cơm bây giờ đây, Tiêu Dương lễ phép đáp lại. Lúc này cửa phòng bên mở ra, Tiêu Dương liếc mắt tới, ngay ra theo tiềm thức.